Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Mời tất cả quý vị sẽ đến với tập truyện rất hay ngày hôm nay của tác giả Ngô Tuyết có tựa đề Bà Hai Lẳng Lơ. Câu chuyện xảy ra tại nhà Phú Hộ Lập. Những điều gì đã diễn ra trong gia đình này? Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây cùng Thuận nhé. Ngồi dưới gốc đa phóng tầm mắt quan sát khắp cánh đồng lúa, thấy mùa màng năm nay có vẻ bội thu hơn mọi năm. Phú Hộ Lập cười tít mắt ra điều ưng bụng lắm. Thằng Bờm đứng kế bên, nom bộ dạng chủ đang vui vẻ, liền khoanh tay trước ngực dậm đôi câu lấy lòng chủ. Bẩm ông, con đi quanh cả xứ Nhiễu Khê ta, nhưng xem chừng vụ này nhà ông là nhất đấy ạ. Ông Lập dùng gậy gõ nhẹ lên đầu nó, mắt lim dim gật gù khoái chí. Tiện tay, ông mở hầu bao, xóc leng keng giây lát rồi thò tay móc đưa cho nó một đồng xu, nói với giọng hào sảng. Ông cho mày, lát ưa ăn bánh đúc hay bánh giò thì ăn. Bẩm mà, bánh đúc giá một hào một miếng nhịn hơn hai ngón tay, còn bánh giò tới tận hai hào cơ. Ông cho con một xu sao đủ à? Một xu chỉ đủ tiền uống cốc nước chè loãng của con mụ thể ngồi bán ngay bến đò thôi. Nó vừa dứt lời liền nhận ngay mấy gậy vào thân. Ông Lập nổi giận, vừa phang gậy tới tấp vừa quát tháo. Cho bao nhiêu là quyền tao, nói gì cũng quyền tao. Mày sử dụng số tiền đó để ăn hay uống gì thì kệ ba đời nhà mày. Liên quan gì tao mà phải giãi bày? Phải chăng thấy tao dễ dãi nên muốn vòi thêm? Này thì vòi này, vòi này. Đánh chán chê, ông hậm hực chắp tay xong mông bỏ đi. Thằng Bẩm nén cơn đau lồm cồm bỏ dậy, bung cây dù chạy theo che cho chủ. Hắn tự trách thân mình ngu dại, lắm lời. Vì vốn biết tính ông Lập xưa nay nổi tiếng keo kiệt, buồn xỉn mà không biết giữ mồm miệng. Về tới nhà thấy hai mẹ con ngồi trên sập cụ khảm xà cừ, phè phẩy quạt nan ngó ra sân. Ông Lập liền quên hết bực tức, bước tới xoa đầu cưng nựng thằng con trai lên mười. Bà Lụa lườm chồng. Nhanh rửa ráy tay chân cho mát mẻ còn ăn cơm, hay muốn thằng Khôi với tôi đói meo mới chịu? Ông véo má vợ một cái rồi rời đi. Đám nô bọc trong nhà thì chứng kiến như cơm bữa nên không lấy gì làm lạ. Như thường lệ, xuyên suốt bữa cơm luôn có người đứng bên cạnh hầu hạ. Công việc đó được phân cho con Mắm. Nó là đứa hầu gái thân cận của bà chủ. Mọi khi nó làm việc tỉ mỉ chu đáo lắm, ấy vậy mà hôm nay bỗng lơ đãng, thậm chí vứt tận đâu đâu. Ông Lập chìa cái bát ra, có ý bảo nó xới cơm, nhưng con Mắm mãi ham nhìn ra ngoài sân chẳng mảy may để ý. Bà Lụa chưa kịp cất tiếng nhắc nhở thì chồng mình đã đẩy ghế đứng phắt dậy, thẳng tay tát bốp vào mặt con Mắm. Nó ăn tát thì say sẩm mặt mày, sực tỉnh rối rít xin lỗi. Bà Lụa vội can ngăn. Trời đánh còn tránh miếng ăn, thôi ông bớt giận để nhà mình có bữa cơm ngon. Lần này cậu Khôi gắp con cá rô kho tộ từ nồi đất bỏ xuống dĩa, đẩy sang trước mặt Mắm. Tưởng nó biết đường gỡ xương cho thằng nhỏ như mọi khi, ai dè cứ dửng dưng vác mặt trông ra sân. Ông Lập điên máu, hắt luôn cái bát canh nóng vào nó. Còn bà Lụa vỗ bàn xong tới túm lấy tóc nó lôi đi xoành xoạch, kéo đến lu nước mưa sau hè mà nhúng đầu để tạt nước lia lịa, mồm không ngừng quát mắng thậm tệ. Một lúc sau bà Lụa đi lên nhà ngồi vô bàn tiếp tục ăn nốt bữa cơm. Ông Lập bảo vợ. Mình tống cổ nó đi ngay cho khuất mắt tôi. Tôi ắt biết cách tính toán sắp xếp, xin mình chớ bệnh tâm. Sau bữa cơm bà gọi bà Nếp, người chuyên lo việc bếp núc lên dọn dẹp, và không quên nhắc nhở. Bà đếm cả rồi đấy, khôn hồn thì đừng ăn vụng. Nếu mất dù chỉ một miếng là tao chặt tay chúng mày hầm canh cho chó ăn đấy nghe chưa? Ông Lập vuốt ria mép mỉm cười gật đầu tán thưởng. Cảm ơn mình vun vén cho cái gia đình này. Thật cha uổng công tự yêu thương mình. Bà Lụa choàng tay ôm lấy thân hình ngấn mỡ của chồng nũng nịu. Vợ chồng với nhau mà nói chuyện khách sáo quá trời. Hay mình xem tôi như người dưng. Ánh mắt đôi bên trao nhau đầy tình tứ, không khác gì thuở đôi mươi. Bà Lụa chợt nhớ tới hơn 10 năm về trước, nhớ về cái ngày họ gặp nhau rồi nên duyên vợ chồng. Gia đình bà Lụa là một trong những tá điền thuê ruộng đất của nhà Phú Hộ Lập. Nhà vừa nghèo lại đông con, bị bõm quanh năm, cắm sấp mặt xuống ruộng, vậy mà chẳng bao giờ đủ ăn. Tới kỳ nộp tô, nộp thuế thì cả nhà vắt chân lên cổ chạy vậy cũng chả thấm vào đâu. Được năm bội thu, tưởng đâu cuộc sống dễ thở đôi phần, nhưng đùng cái thằng út lăn ra ốm rồi mất. Phải lo thuốc thang ma chay cũng ngót 20 đồng. Chưa kể khoản lễ lược chầu cau kèm giam đồng bạc để làng cấp đất chôn cất, đâm ra túng thiếu vẫn hoàn túng thiếu. Lo ma chay cho thằng út xong xuôi, gia đình bà Lụa cố nén đau thương lại tất bật bắt tay vào việc đồng áng. Hạn tô thuế cận kề, cả nhà bà Lụa lo sốt vó. Mẹ bà nước mắt giọt ngắn giọt dài than khóc. Dạo thằng út mất, nhà có bao nhiêu chút cháy hết nè, mà nào có thấm vào đâu. Vậy là phải vác cái mặt đi vay mượn khắp nơi mới đủ tiền lo ma chay. Tội nghiệp thằng nhỏ, sống thì bữa đói bữa no, đến lúc chết cũng chả có tấm áo quan nên hồn. Người đi thì cũng đi rồi, nhưng nợ vẫn còn đó, giờ thêm thuế má nữa liệu thằng sống nổi không cơ chứ. Cả ngày trời làm quần quật như trâu bò đến khoai sắn chẳng có mà bỏ bụng. Đà này chết còn sướng. Trời ơi, sao cái đói cái nghèo cứ đeo bám gia đình tôi mãi vậy nè. Bà Lụa buồn bã buộc cái giỏ tre ngang hông, tay xách cái nơm rời đi. Tính ra mương kiếm ít cua ốc mang về nấu bát canh rau húp lót dạ. Vậy mà loay hoay suốt mấy canh giờ cũng chả bắt được gì ngoài vài con cua đồng bé xíu. Bà bỏ lên bờ ngồi dưới bóng trăng ôm mặt khóc nức nở. Cùng lúc ông Lập và đám gia nhân đi ngang qua thấy vậy liền cất giọng quát. Đứa nào đó bây? Bà Lụa ngẩng đầu ngoái nhìn, vừa thấy khuôn mặt đẫm lệ của bà Lụa, ông Lập đã thấy xao xuyến. Tiến đến gần hơn, ông nhẹ nhàng hỏi han. Bà Lụa đang sầu não nên không ngần ngại mà chia sẻ nỗi lòng. Vì cảnh bọn dân đen cơ hàn khóc lóc van nài khất nợ, hoặc cảnh bọn chúng đi vay quỷ gối dập đầu, thó ró thẩn thẩn ngoài cửa, lắm khi bị chó vồ cắn, nên giờ nghe cô gái trước mặt kể lệ ỉ ôi, bản thân chẳng lấy gì làm lạ. Nếu là kẻ khác chắc ông sẽ tránh né. Ông sợ mùi nghèo trên cơ thể họ ám vào rồi lây cái cơ hàn sang mình. Nay vì say mê nét đẹp mộc mạc của bà Lụa mới gắng gượng ngồi nghe, còn nhấn nhá đôi câu tỏ lòng xót thương. Ngày ngày hôm sau, ông tìm đến nhà bà Lụa. Mọi người thấy ông thì hồn bay vía bạt. Họ run rẩy chắp tay đứng thành hàng, im lặng đợi ông Lập cất tiếng. Nằm ngôi nhà lá lụp sụp, đồ đạc bên trong chả có gì giá trị. Ông Lập đảo mắt kiếm cái ghế để ngồi. Mẹ bà Lụa vội đưa tay phủi bụi rồi bê ghế đến mời khách ngồi. Bấy giờ ông Lập mới thư thả hỏi. Cô Lụa đi đâu vắng? Mà gia đình ta, người nào người nấy sức dài vai rộng thế kia, sao không vào rừng đốn gỗ cắt lá về làm cái nhà cho đàng hoàng, để chui ra chui vào? Mọi người ngạc nhiên nhìn nhau, bởi họ nghĩ ông Lập đến đây nhằm thu thuế và đòi các khoản nợ cũ. Chưa mấy đời có thằng phú hộ nào đi quan tâm gia cảnh kẻ bần nông. Mẹ bà Lụa lấy hết sức can đảm thưa. Bẩm cậu, con bé đang hái rau sau vườn. Về chuyện nhà cửa đành bó tay thôi cậu ạ. Đất đai cây cối ở đây đều thuộc quyền cai quản của cậu. Chúng tôi là phận tôi tớ, nhờ cậu chiếu cố cho mới có ruộng đất làm ăn. Nào dám tự ý động chạm tới thứ chi khi chưa được chủ cho phép. Cũng lắm chỗ bán vật liệu, nhưng chúng tôi đào đâu ra tiền mà mua. Ông Lập ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Tôi xin nói thẳng, chả vòng vo làm mất thì giờ đôi bên. Chuyện là thế này, tôi thích cô Lụa và muốn cưới cô ấy làm vợ. Nếu gia đình ông bà và cô Lụa đồng ý thì tôi sẽ xóa nợ cũ lẫn tiền tô thuế năm nay. Vấn đề sửa sang nhà cửa tôi cũng sẽ giải quyết cho nốt. Riêng cô Lụa ấy, bản thân cô ấy muốn thêm lễ lược gì xin cứ yêu cầu. Cảm thấy đáp ứng được tôi nhất định không khước từ. Đứng sau hè, bà Lụa đã nghe hết câu chuyện. Chẳng chút đắn đo, bà Lụa bước vào mỉm cười đáp ngay. Tôi đồng ý, chỉ cần cậu làm văn tự rõ ràng. Khi bóng ông Lập khuất ngõ, mọi người đều mắng nhiếc bà vì họ sợ bà bước chân vô nhà đó sẽ khổ. Bởi nhà phú hộ Lập có cha mẹ khét tiếng cay nghiệt tàn độc. Bà Lụa thút thít phân trần. Mày nhờ rủi chịu chứ biết sao giờ. Từ chối liệu rằng có yên ổn được với nhà người ta chăng? Với lại miễn sao nhà ta thoát cảnh đói rách. Cha mẹ đã già yếu còn gắng gượng được bao lâu. Các anh cũng cần lấy vợ lập gia thất. Nợ chồng nợ thử hỏi bao giờ trả hết. Nếu con không chấp nhận thì mình chỉ thiệt thân biết đâu vì bị khước từ làm họ mất mặt. Họ quay sang khiến ta mất mạng thì sao? Thay vì uống rượu phạt thì nên uống rượu mời mọi người ạ. Mẹ bà khóc vật vã khuyên con mang tờ khế ước giao trả, nhưng cô cương quyết từ chối. Khi cha mẹ ông Lập hay tin con trai muốn lấy con gái của Tá Điền làm vợ thì nội đình nổi đoá lên. Ông bà mạn mắng chửi ông Lập té tát. Họ hầm hồ tính kéo bọn nô bộc sang nhà bà Lụa đốt nhà, đánh đuổi khỏi xứ. Ông Lập không cãi cũng chẳng lên tiếng phân bua cầu xin. Ông lặng lặng quẳng sợi dây thừng qua xà nhà, buộc thành thòng lọng. Đám người làm thấy vậy la toáng lên, cuống quýt gọi ông bà chủ. Hai vợ chồng ông Mạn đành bấm bụng chấp thuận. Nhà người ta nghèo khổ mà con đàn con đống. Ông Mạn tuy giàu nứt khố đổ vách, nằm thề bảy thiếp nhưng chỉ có mỗi bà cả, dặn mãi mới được hai mụn con trai. Không thêm thì thôi chứ bản thân nào muốn bớt. Đã vậy vừa cưới vợ về hôm trước là hôm sau ông Lập đòi ra ở riêng, khiến cục tức trong lòng họ càng tăng gấp bội. Mặc dù được ra riêng nhưng bà Lụa vẫn không tránh khỏi những trận đòn roi của mẹ chồng. Thử lúc con trai vắng nhà, bà Mạn liền sai người đến nhà mời con dâu tới bầu bạn. Không kiếm cớ này cũng bịa lý do nọ, bà Mạn thẳng tay đánh đập chửi bới. Bà Lụa trở về nhà với thân thể bầm tím. Ông Lập biết chuyện liền về nhà mẹ quyết làm cho ra nhẽ. Bà Mạn nom bộ dạng con trai, có vẻ giận dữ, lập tức giả vờ rên rỉ ngã bệnh. Thấy con trai ôm cục tức quay về, hai ông bà nhìn nhau nháy mắt cười khúc khích đắc chí. Ông Lập thoa thuốc lên vết thương cho vợ mà lòng như sát muối. Ông cấm vợ không được bén mảng đến nhà cha mẹ mình, nhưng bản thân đâu hay, lắm lúc ngán ngẩm bà cũng kiếm cớ tránh né. Ai dè, bà Lụa không sang thì bà mẹ chồng mò đến, chẳng nói chẳng rằng, cứ việc nhào vô túm tóc thủi, túi bụi. Vì bà Mạn nghĩ con dâu hỗn hào, dám dựa hơi chồng ngang nhiên chống đối. Còn Mắm lúc này còn bé, chừng khoảng 7-8 tuổi, nó đang đứng cạnh đấy nói chen vào. Bẩm cậu, mợ chủ không lại nhà bên kia thì bà lớn xong đến nhà mình đánh mợ lên bờ xuống ruộng đấy ạ. Ông Lập quắc mắt quát lớn. Sao chúng mày không báo tao hay? Bẩm cậu, mợ chủ bảo, cậu làm việc đầu óc căng thẳng, phải gồng gánh đủ chuyện bên ngoài rồi, nên khi về nhà chỉ muốn cậu được thư giãn, thoải mái, thế nên cấm tụi con không được hở môi răng lạnh nửa lời. Nghe con Mắm nói thế, ông Lập càng thương vợ nhiều hơn. Dù bảo bọc vợ thế nào đi nữa, tình trạng cũ vẫn tiếp diễn, chỉ là ít xảy ra hơn thôi. Mãi tới khi thằng Khôi chào đời, bà Mạn mới buông bỏ bực tức. Ngày đầu tiên đặt chân về nhà chồng, bà Lụa buồn bã lo sợ đủ điều. May thay gặp người chồng hết mực yêu thương, chiều chuộng, thành ra cuộc sống dễ chịu, thoải mái vô vàn. Gia đình bà thấy vậy cũng mừng vui khôn xiết. Bản thân bất giác mỉm cười, khép ký ức lại, tính nói vài lời yêu thương thì thấy chồng ngủ lúc nào chả hay. Bà nhẹ đi xuống bếp gọi nhỏ. Còn Mắm đâu? Còn Mắm phụng phịu bật khóc, cơm cá trong mồm bét nhẹ rơi vãi lung tung. Bà Lụa dí ngón tay lên trán nó mắng. Bộ ông đánh mày oan đó hả? Rồi có bị phỏng đâu không? Bẩm bà, không ạ. Này con thấy anh Bẩm bị bầm tím nên con sót. Bà Lụa quay qua hỏi thằng Bẩm lý do, mặt xỉu như cái bánh đa vảy nước. Nó thuật hết đầu đuôi câu chuyện không bỏ sót từ nào. Nghe xong bà Lụa cười nghiêng ngả. Ông cho bao nhiêu nhận bấy nhiêu, mày cảm đảm chi thêm thiệt thân. Bà nếp xới bát cơm trắng ú ổ, gắp thêm con cá rô đồng kho tộ béo ngậy, bụng ngập trứng đưa trước mặt bờm bảo: ăn đi, hai cái đứa này rõ khờ. Chúng mày theo ông bà chủ từ lúc chưa có con cái gọi nhau bằng cậu mợ, cho tới lúc sinh cậu Khôi đổi cách xưng hô thành ông bà mà dốt ghê, chẳng nắm bắt tâm tính chủ nhân gì cả. Thực ra trước mặt chồng bà Lụa luôn tỏ vẻ khắt khe với người ăn kẻ ở, nhưng sau lưng lại đối đãi rất tốt. Cơm đủ no, áo đủ mặc. Hễ nhà ai túng quẫn quá, nếu biết được bà luôn sẵn sàng giúp đỡ. Bà nếp đi ở đợ cho nhà bà Mạn từ lúc tóc còn xanh, nay đã điểm bạc pha xương. Bà chăm từng miếng ăn giấc ngủ cho ông Lập khi còn tấm bé. Vì quen khẩu vị thức ăn do bà ấy nấu, nên lúc ra ở riêng ông Lập dẫn bà theo. Còn thằng Bầm và con Mắm, hai đứa nó là anh em ruột thịt. Cha mẹ nghe đâu bị quan phủ đánh đập đến chết vì không nộp đủ sưu thuế, tưởng rằng chết là hết nợ. Nhưng không, lão Lý trưởng bắt anh em chúng nó phải gánh nợ bằng cách bán thân cho nhà lão. Đôi lưng bát cơm hẩm cùng dăm quả cà pháo bày ra trước mắt. Ông Lý bảo chúng điểm chỉ vào khế ước mới được ăn cơm. Cơn đói dày vò ruột gan của hai đứa trẻ. Còn em mới có 6 tuổi, còn thằng anh lên 10. Chúng nuốt nước miếng ừng ực nên nhanh chóng nhấn ngón tay điểm chỉ. Hai anh em ngấu nghiến ăn khen lấy khen để. Tại không biết bao lâu rồi bản thân chúng mới nếm được hương vị của hạt cơm kèm mắm. Chúng đâu biết rằng khi miếng cơm chui tọt xuống cổ họng thì đời chúng chính thức rơi vào khổ ải trần gian. Ông Lý bắt con Mắm làm trò tiêu khiển cho lũ con của mình. Mấy đứa đó đều trạc tuổi Mắm và anh trai. Chúng bảo Mắm dắt hai tàu lá chuối và lưng quần rồi leo lên cây xoài cao tít mà nhảy xuống. Trên cây, con Mắm đứng ngó xuống run bần bật. Phía dưới bọn chúng reo hò vỗ tay khuyến khích. Nhảy đi! Hãy xòe cánh giống chim bay lượn đấy. Nó ngó nghiêng tìm hình bóng của anh trai để cầu cứu, nhưng Bầm phải chăn trâu đồng xa nào hay chuyện nhà. Mắm ôm thân cây thút thít khóc. Đợi hồi lâu không thấy Mắm nhảy, bọn chúng nổi giận điên cuồng ném đất đá vào nó. Mắm khóc to bao nhiêu, chúng khoái chí bấy nhiêu. Bầm về thấy em mặt mày sưng phù, tay chân thân tím. Nó giận lắm, bèn bắt sâu róm rồi lén vứt vô buồng ngủ tụi kia. Nửa đêm nghe tiếng chúng khóc thét vì ngứa, hai anh em nằm ngoài chuồng trâu cười tủm tỉm. Từng ngày trôi qua, Bầm cứ chăn trâu cắt cỏ, chẻ củi gánh nước, giã gạo. Còn Mắm làm mấy việc mọn và giao thân xác cho lũ con nhà Lý trưởng chơi đùa đánh đập. Tối đến, hai anh em được bà Lý cho manh chiếu cũ, trải ngoài chuồng trâu nằm ngủ. Họ cấm hai anh em nó vô nhà nằm dù chỉ là hè nhà. Bầm pha trò làm em vui bằng cách kể hương vị của các củ khoai. Bởi ngày nào nó cũng chỉ được ăn mỗi khoai, ngoài ra không có bất kỳ món gì khác. Mắm buột miệng nói: em ước gì mình được ăn khoai. Bầm ngạc nhiên nhìn em, vì trước giờ Mắm luôn bảo nó được ăn cơm trắng cá kho. Em chán cơm rồi hả? Mắm tủi thân, khóc nức nở kể ra sự thật. Thời gian qua, mỗi lần con Sen mang thức ăn thừa trộn lẫn cơm nguội đổ cho mấy con chó nhà lão Lý ăn, nó phải nhào vô ăn cùng. Tụi con nhà đó cầm sẵn roi mây. Hễ thấy Mắm không bóc cơm ăn cùng chó, chúng vụt roi ngay. Con lần mấy con chó nổi hung tợn vì sợ Mắm tranh hết phần, liền nhe răng táp nó đến chảy máu. Trời thương phận mọn, nên may sau, Mắm chỉ sưng phù mà không nhiễm phải bệnh dại. Mấy đứa ở cũng xót xa khi nhìn cảnh hai anh em chúng nó còn nhỏ mà phải chịu khổ. Nhưng chả biết làm sao giúp đỡ, bởi thân mình có sướng hơn chút nào đâu. Bồng vỗ về an ủi em. Đã một thời gian nữa, anh nhất định tìm cách dẫn em đi khỏi đây. Cách 2 tháng sau đó, ông Lý trưởng biết mình sắp hết nhiệm kỳ 3 năm làm việc, nên bàn vợ bày tiệc đãi khách quý. Họ còn chuẩn bị phong bao hậu hĩnh làm quà lót tay. Toàn bộ khách mời đều là kẻ có tiếng nói địa vị cao quý. Trong số khách mời có vợ chồng Phú Hộ Lập. Hôm đó ông Lập ngỏ ý muốn đưa bà Lụa theo cùng. Bản thân mang bầu tới tháng thứ 5 rồi nên mình mẩy uể oải. Bà Lụa không muốn đi. ông nài nỉ ghê quá, thành thử bà cũng gắng đi cho chồng vui. Trước đầu có chuyện trong xứ này cho đàn bà tham gia tiệc tùng. Này các ông ra tỉnh, thấy mấy ông mắt xanh mũi lõ và các quan tri huyện đi đâu đều dắt phu nhân mình kè kè sát nách, liền học đòi làm sang. Buổi tiệc thịnh soạn đang diễn ra vui vẻ, bỗng bà thấy xa xa bên hông nhà có con bé đầu giặt nguyên tảng lá to bằng hai bàn tay, mặt trắng bệch, ngồi tựa gốc xoài thở khó nhọc. Bà lụa vội đi đến hỏi thăm: "Nhóc bị sao vậy?" Mắm thều thào đáp: "Con thèm thịt quá nên ăn vụng miếng mỡ lợn, thế là bị bà Lý cầm dao lia nhầm đầu. Mấy bà bếp nhai lá thuốc đắp cho con đấy, chắc hôm sau sẽ liền ra. Chị sợ lát anh trai chân trâu về nhìn con vậy không kiềm lòng mà gây sự với nhà họ." Bà lụa rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào hỏi tiếp: "Thế vậy cha mẹ nhà cửa nhóc ở đâu để ta đưa về?" "Họ bị quan phủ đánh chết do không nộp thuế, nên ông Lý bắt anh em tụi con về đây bán thân trả thuế ạ." Lòng chua xót, bà lụa xoay người rời đi trở lại bữa tiệc. Thì thoảng bà vẫn liếc mắt sang chỗ mắm. Khi buổi tiệc gần tàn, ánh trăng non dần lộ rõ giữa nền trời xanh thẳm, bà thấy một cậu bé có thân hình gầy nhom đứng cạnh nhóc kia, tay không ngừng lau nước mắt. Bà đoán đó là người anh trai mà lúc nãy con bé nhắc tới. Lúc ra về, ông bà Lý nhét chiếc phong bì vào túi sách bà lụa, rồi sổ điệu cười chua lè chua lét mà tuôn lời cầu cạnh: "Nhà ta có người thân làm tới chức cửu phẩm, chuyên lo công văn sổ sách bên cạnh quan tri huyện. Chuyến này mong hai vợ chồng ông bà nói giúp cho chúng tôi đôi lời, để cái ghế lý trưởng được thuận buồm xuôi gió nằm yên vị ạ." Phú hộ lập say bí tỉ chân nọ đá chân kia, khó khăn lắm thằng xế mới dìu được ông chui vào xe. Đặt đít xuống ghế là ông ngáy o o, bất biết trời mây, mặc vợ đứng giao tiếp. Bà lụa mỉm cười bảo: "Ông bà yên tâm, nhất định tôi sẽ chuyển lời." Vợ chồng lý trưởng đã nghe bản dân thiên hạ rỉ tay nhau chuyện tình của ông Lập và sự yêu chiều đối đãi dành cho vợ, nên giờ thấy bà lụa nói vậy thì lòng vui lắm. Bà lụa giả vờ toan rời đi rồi đột nhiên quay lại thở dài nói tiếp: "Có điều..." Vợ chồng lý trưởng chợt tắt nụ cười, nuốt nước bọt hồi hộp dò xét. Bà lụa không để họ đợi lâu, liền nói luôn: "Tôi muốn có hai đứa ở kia, chẳng hay ý ông bà thế nào?" Nói đổi bà đánh mắt về phía anh em thằng Bờm. Bà Lý cười xòa đáp: "Tưởng gì to tác." Dứt lời, bà ta nhanh chóng dẫn anh em nó kèm giấy bán thân giao cho bà lụa. Sáng hôm sau tỉnh dậy, ông Lập thấy anh em thằng Bờm thì muốn đuổi đi ngay, nhưng tại vợ thích đành giữ lại. Như hôm nay bà lụa biết tính chồng nên giả bộ quát mắng, phần sợ tô canh làm bỏng mắm, mới nhanh chóng lôi nó đi nhấn nước giúp tránh phỏng nặng. Còn mắm cũng hiểu tâm ý của bà chủ, mà đâu chỉ mình nó, người ăn kẻ ở trong nhà đều rõ. Bởi mình xuất thân từ tầng lớp bần cùng, ăn không no mặc chả lành, gia đình nợ nần khó khăn trăm đường, những kẻ nắm quyền thế luôn tính trăm phương nghìn kế nhằm bóc lột sức lao động và chiếm đoạt tiền công của người lao động. Họ bị thao túng trói buộc trong cái vòng luẩn quẩn nợ nần mà không tài nào thoát ra được, đành chấp nhận bán thân làm tôi mỏi, chịu thiệt thòi, chịu áp bức. Vì vậy bà lụa luôn cho người làm ăn no bụng, trả công cán đàng hoàng. Thế nên mọi người luôn yêu quý và hết đỗi dốc sức làm việc chẳng từ nan. Riêng bà nếp cùng anh em thằng Bầm, bà có dành sự ưu ái hơn, bản thân xem họ như người thân. Hôm nay là ngày giỗ của cha mẹ bà lụa. Tuy họ mất khác năm, nhưng trùng hợp sao lại chung ngày giỗ. Bà lụa biểu chồng cùng về, ngặt nỗi có quan trên tỉnh ghé qua nên phải tới đỉnh làng đón tiếp nên không đi được. Bà mang ít trái cây rồi dắt thằng Khôi theo. Đứng trước ban thờ ngắm di ảnh cha mẹ, bà lụa thắp nén nhang, lòng nhớ nhung tuôn trào nước mắt. Mấy anh em ngồi quanh mâm cỗ đơn sơ, ai nấy giờ đã có gia đình riêng. Dù cuộc sống lam lũ không sung túc như bà lụa, nhưng cũng ấm no. Có hội ngộ ắt có chia ly. Sau bữa giỗ, mẹ con bà Lụa bịn diện chia tay. Bà chị dâu cả vắt nắm xôi to bằng cái bát kèm cái đùi gà bóng mỡ, gói trong lá chuối buộc dây cẩn thận trao cho bà Lụa. Mang theo lát thằng nhỏ đói còn có cái bỏ bụng. Bà Lụa rưng rưng nước mắt cảm động, liền đưa tay đón lấy rồi dẫn con rời đi. Mọi người dõi theo bóng mẹ con bà cho tới lúc chiếc xe khuất tít sau rặng tre. Họ thầm cảm ơn đứa em gái, bởi nhờ có bà Lụa mà mấy khoản tô thuế đỡ đè nặng lên đầu họ. Công việc đồng áng đến vụ mùa được dư lơi. Rồi tiền nông, thuốc thang tẩm bổ khi cha mẹ đau ốm tới lúc họ nằm xuống. Thằng Khôi nằm gối đầu lên chân mẹ ngủ ngon lành. Bà Lụa đưa tay vuốt mấy cọng tóc phủ lòa xòa trên mặt con. Càng ngắm nó, bà càng thấy Khôi giống chồng tựa bản sao, lòng ngập tràn hạnh phúc. Bà thầm cảm ơn ông trời đã đưa đường dẫn lối để mình gặp được ông Lập. Bỗng chiếc xe phanh gấp, thằng Vậu vẻ mặt cau có hạ cửa xe, ló đầu ra sổ một tràng dài. Mẹ kiếp, chúng mày không có hả? Định đâm đầu vào xe ông ăn vạ chứ gì? Đổ cái thứ ăn mày bẩn thỉu, xe ông mà bị chảy sức thì ông giết chúng mày ném xác cho chó ăn. Chửi xong, hắn sực nhớ tới bà chủ của mình đang ở trên xe, vội quay lại bảo. Bẩm bà, có hai đứa ăn mày chặn đầu xe để con tấn một trận như tử cho chúng nhớ đời. Mày cắn chết chúng đi, tội vạ đâu tao chịu. À khoan, làm vậy bẩn xe của ông. Mày ở đây trông chừng cầu để tao trông bộ dạng chúng nó thế nào. Lâu rồi chưa tát đứa nào khiến tao cũng ngứa tay. Bà túm cái giỏ sách bước xuống xe ngó nghiêng, thấy hai người đàn bà ngã gục bên vệ đường. Bà Lụa nhanh chóng trở lại xe hối thúc tài xế. Mày né ra, hình như chúng mắc bệnh dịch. Cắn nó không bà? Mày điếc hả? Tao bảo né ra, cắn nó rồi lỡ vấy bẩn xe lây bệnh thì sao? Thằng Vậu chứng kiến nhiều cảnh bà đánh đập nô bộc tới mức người đẫm máu, nên khi nghe bà Lụa quát lớn hắn rén ngang. Trong nhà, ai bà cũng sống thân thiện, riêng tên này thì không, bởi hắn hay bép xép lấy lòng ông Lập, và hắn còn là người hầu tâm đắc của chồng, nên bà phải giữ kẻ. 3 năm sau, tình trạng lạm phát tham ô ngày một nặng nề. Gia đình Phú Hộ Lập cũng không tránh khỏi. Họ bị các chức sắc lý trưởng trong vùng gây sức ép nhằm muốn ông nôn tiền của. Trước kia chúng nể mặt vì có người thân làm quan cận kề bên quan tri huyện. Bỗng ông kia không rõ nguyên do gì mà chết bất đắc kỳ tử. Thành thử chúng chả cần e dè. Thế tình hình hiện tại ngoài có tiền còn phải có quyền mới tồn tại được. Ông Lập bèn bàn vợ, bỏ tiền mua chức. Ông còn muốn gửi thằng Khôi lên tỉnh học để tương lai rộng mở. Đột nhiên bà Lụa rùng mình nhớ tới chuyện vừa xảy ra hôm kia ở nhà Phú Hộ cũ. Không biết ông ta đắc tội gì với nhà Lý trưởng, mà ngày nào cũng thấy ông Lý cho thằng Thẹo cai lệ, dẫn lính sang tra khảo, bức cung toàn thầy đám gia nô. Còn bản thân Phú Hộ cũ thì bị trói tay treo dựng đứng trên cành đa. Ngón chân cố nhón chạm đất để trụ, bà The vợ ông cửu ôm tiền hầu cửa quan mãi. Về sau mới vỡ lẽ, vì ông Lý muốn lấy cô cả nhài của nhà ông cửu làm thiếp nhưng bị từ chối thẳng thừng. Ôm cay cú trong lòng nên ông Lý mua chuộc tên nô bộc nhà ông cửu, sau đó đưa cho nó cục á phiện. Thằng nô kia thấy lợi thì sáng mắt, liền lén bỏ vô nhà hại chủ. Họa trên trời rơi xuống cái rầm, khiến gia đình ông cửu tiêu tán hết phân nửa gia sản, còn phải hai tay dâng cô con gái. Mình nghe tôi nói không đấy? Tiếng chồng cất lên khiến bà sực tỉnh, vội đáp. Tôi ủng hộ mình và rất tán thành. Có điều, thằng Khôi mới 13 tuổi, đã tách gia đình ra tỉnh học. Tôi không nỡ xa con. Mình yên tâm, tôi thân làm cha cũng xót con chả kém gì mình. Nhưng mọi chuyện tôi đã có sắp xếp, mình chớ lo nghĩ gì nhiều. 10 hôm sau, hai cha con ông Lập đưa nhau ra tỉnh. Bà Lụa nhìn họ rời đi cứ khóc mãi không thôi. Dù dặn dò con đủ điều mà vẫn lo lắng trăm bề. Đêm đến ngắm nhìn căn nhà rộng thanh thang, lòng trống trải vô cùng. Nước mắt lại tuôn đẫm gối. Bà Lụa nhớ chồng, nhớ con trai. Giá như bản thân đẻ thêm vài đứa nữa, có lẽ giờ bên cạnh bớt trống vắng. Khổ nỗi, bốc thuốc cầu thầy, thậm chí đi lễ khắp đình này chùa nọ, ấy thế mà chẳng thể mang thai. Có người khuyên ông bà nên xin kiếm đứa con nuôi, biết đâu hóa giải được đường con cái. Ông Lập nghe đến đó liền cấm tiệc, dõng dạc tuyên bố: "Trời cho sao thì nhận vậy, mình thằng Khôi đủ rồi. Còn nhận cái giống không cùng máu mủ đem về cái nhà này thì chi bằng tôi lấy vợ lẽ còn hơn." Miệng nói vậy nhưng bà Lụa chả thấy ông làm hay đả động đến chuyện lấy thêm vợ. Nếu ông muốn bà cũng vui vẻ chấp thuận. Bởi xã hội lắm kẻ năm thêm bảy thiếp, càng giàu càng thích nhiều vợ và lắm con rơi vãi. Độ tuần hơn, ông Lập trở về. Bà mừng cuống lên vồ vập hỏi han. Trái lại với thái độ của vợ, ông Lập từ tốn nhấp trà rồi đưa sấp vải thượng hạng và chai dầu thơm cho vợ bảo: "Chả còn tôi chọn khi dạo phố đấy. Tôi cũng nhờ thợ trên đấy tính kỹ từng tấc vải, đảm bảo lũ thợ xứ này chớ hỏng bớt xén được một phân vải nào. Còn chuyện thằng Khôi ổn cả rồi. Vấn đề ăn ở tôi gửi gắm cho nhà thầy Thông Ký Phúc, một người họ hàng xa của gia đình mình. Dịp tới gia tỉnh có việc, mình có thể theo tôi gặp con." "Vậy chuyện mua chức thì thế nào ạ?" Ông Lập không đáp, thở dài bỏ vô buồng. Bà Lụa cũng chẳng đeo bám dò hỏi mà đi xuống bếp, bảo người làm nấu vài món ngon cho ông dùng bữa. Từ hôm về tới nay vừa tròn một tháng, trong quãng thời gian này tính tình ông thay đổi khá nhiều. Mỗi lần thăm đồng về là ông cáu gắt rồi chút giận lên đám nô bộc. Ngay cả mấy con chó lai ngày thường rất đỗi yêu quý cũng bị ông phang gậy, ném quốc tới tấp. Thành thử hễ thấy ông Lập là đám nô bộc cứ lẩn tránh khép nép. Lúc ở nhà thì toàn thở ngắn than dài, mắt hướng ra cổng như mong ngóng điều chi. Bỗng một hôm đang dùng bữa, ông Lập cười nói hớn hở lạ thường bảo vợ: "Nè, tôi vừa nhận được điện trên tỉnh, họ đã sắp xếp cho tôi cái chân chánh tổng." "Tốn nhiều không mình?" "Nhiều, rất nhiều, nhưng phải chấp nhận thả con tép để bắt con tôm mình ạ." Cơm nước xong xuôi, ông kêu mệt nên bảo người làm cài then đóng cửa nghỉ ngơi sớm. Nghe tiếng lạch cạch vang lên, đoán chắc bọn người làm lui hết xuống gian nhà dưới. Ông rón rén nhòm dậy, châm đèn ngó nghiêng khắp lượt. Từ nào giờ đêm hôm có đứa nào dám bén mảng hay lẩn vẩn chốn này đâu. Bởi ông đã có lệnh cấm tiệt, trừ khi được cho gọi, nếu không chỉ cần phát hiện ra đứa nào sẽ đánh chết chẳng tha. Và lại, nhà mình sau ông cứ thập thò lo sợ như kẻ trộm. Tuy thấy chồng có hành động kỳ cục, song bà Lụa vẫn điềm tĩnh dõi theo mà chẳng cất lời. Cảm giác an toàn, ông Lập mới khoát tay ra dấu, có ý bảo vợ theo mình. Bà ngồi dậy vấn đầu tóc gọn gàng, liền xỏ chân vào đôi guốc mộc lục cột bước đến. Ông Lập bỗng hoảng hồn, vội khẽ vô chân bà thì thầm: "Cởi dép ra, bà muốn đánh động cả cái nhà này hả?" Bà Lụa không hiểu dây mơ dễ má gì nhưng tuyệt nhiên không hỏi. Cũng vì cái tính ít tò mò hỏi han bắt bẻ nhiều chuyện của vợ mà khiến ông luôn cảm thấy vừa ý. Ông Lập nắm tay vợ dắt ra gian ngoài, đến bên trước sập cụ khảm xà cử. Ông đút trong túi áo ra chiếc chìa khóa rồi luồn tay xuống dưới cái sập tìm lỗ tra khóa. Xong xuôi, ông kéo ra một cái hộc lớn chứa nhiều thỏi vàng, dài cả gang tay lẫn hàng chục món đồ trang trí, trang sức làm bằng bạc, đồng đen và ngọc thạch. Bà Lụa đứng hình giây lát, phần vì thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa từng thấy của cải nhiều tới vậy. Phần ngỡ ngàng bởi suốt mười mấy năm trời đầu ấp tay gối, bản thân vẫn chẳng hề hay biết về khối tài sản này. Bà Lụa luôn cho rằng gia sản của nhà mình chỉ có số tiền bạc ruộng vườn mà chồng do mình quản lý. Dịch chuyển mọi thứ về chỗ cũ rồi ôm mớ đồ quay về phòng. Ông Lập cẩn thận kéo chiếc vali đan bằng sợi mây ra và sắp xếp của cải xen lẫn giữa mấy bộ đồ. Ông thì thầm với vợ: "Mai tôi đã tính đun tiền cho người ta, luôn tiện đưa mình đi cùng để thăm con trai. Nhìn hãy chuẩn bị đồ sáng mai đi sớm." Thấy vợ nằm trằn trọc mãi, ông Lập nghĩ vợ giận vì chuyện giấu của, liền choàng tay ôm lấy vợ thủ thỉ giải bày: "Tôi làm vậy cũng chỉ vì gia đình này thôi." Bà Lụa dỗi hờn nói: Chứ không phải mình sợ tôi tha của ra khỏi nhà hả? Ông Lập vuốt ve mái tóc vợ đáp. Mình làm rồi đó thôi. Mình cho đám người làm trong nhà ăn cơm trắng thỏa thê mà không độn khoai sắn. Chả công lúc nào cũng dôi ra vài xu còn tự ý xóa nợ. Giúp lắm kẻ ăn mày. Nếu kẻ hết chắc tới sáng. Bà Lụa sợ hãi nuốt nước bọt không dám thanh minh. Mà biết giải thích gì đây khi từng tội trạng chồng liệt kê ra đâu có sai. Bà ngồi bật dậy chắp tay khóc lóc xin tha thứ. Ông Lập thở dài. Muốn chị sao đây? Nghe ông nói vậy bà Lụa biết chồng không trách phạt thì hỏi thêm. Mình biết hết sao vẫn im lặng? Nhà có kẻ đấm người xoa cũng hay, nhưng phải biết chừng mực. Sợ dĩ bản thân nhắm mắt làm ngơ là vì ông thấy lắm bà vợ của mấy tay phú hộ cường hào khác ăn tiêu phung phí. Nói đâu xa xôi, như con em dâu của ông đó thôi. Cô ta quần là áo lượt, ra tận tỉnh học nhảy đầm, học làm bà Tây, vung tiền không chút đắn đo. Bị chồng cấm túc thì ả không lên tỉnh nữa, cũng chịu khó ở nhà, nhưng lại ngồi lê lết các điểm tổ tôm, sái phiện tìm niềm vui. Bởi vậy khi biết vợ tiêu dăm đồng bạc cho người làm, ông già, mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Và lại bà Lụa đối xử với người làm thưởng phạt phân minh. Không phải ai nghèo khổ bà cũng cho cái ăn cái mặc. Thay vào đó bà thường tạo công ăn việc làm cho họ. Người nào chân thật, cần cù, chịu khó, ắt được đối đãi tốt và ngược lại. Sáng sớm tinh mơ, hai vợ chồng ông Lập sửa soạn xong xuôi liền gọi thằng Bậu tài xế đánh xe ra cổng. Ông xách cái vali làm bộ cau có mắng vợ. Tôi nói trăm lần rồi, trên tỉnh thứ gì chả có, chỉ sợ không có tiền thôi. Hả, cớ chỉ mang đồ lính kính thêm nhọc thân. Tôi bỏ mấy cuốn sách mà hồi ở nhà thằng Khôi vẫn hay đọc, nên sách hơi nặng tay chút xíu. Thằng Bậu chạy vội lại tính đón lấy cái vali, lập tức ông Lập quát lớn. Mày lo việc mày đi, cứ mặc cho bà chủ mày tự xách lấy để biết nặng cỡ nào. Người gì đâu lì lợm. Thằng Bậu tủm tỉm cười, bởi nó thấy rõ ràng ông chủ đang xách đồ, nào phải bà chủ. Nhận ra sự mâu thuẫn giữa lời nói và hành động của bản thân, ông Lập đỏ bừng mặt vì thẹn. Từ đầu vào vai chồng, bà thầm khen ông thông minh, biết rào trước đón sau, cẩn trọng trăm đường. Quá trưa thì xe đỗ trước ngôi nhà ngói có hàng dâm bụt kéo dài từ sân đến ngõ. Thì thoảng tiếng chim cu gáy cất lên từng hồi, tạo một không gian yên bình. Bà Lụa thốt lên. Đẹp quá, êm ả quá. Ông Lập bảo, mình vào thăm con trước, tôi đi đằng này lát quay lại. Chiếc xe rời đi, bà Lụa bước vào sân. Chưa kịp cất tiếng chào hỏi đã thấy con trai bê chiếc chậu nhỏ bên trong có bộ đồ. Chân ướt nhẹp, quần ống săn ống thả. Bà chạy tới ôm con khóc sướt mướt. Chả không mướn người làm cho con hay sao mà bản thân phải đụng tay chân tới mấy việc này. Khôi cười nói. Có mẹ, nhưng tại bản thân muốn làm chút việc gì đấy cho vui tay vui chân thôi. Sợ con trai giấu giếm mình điều chi, bà bắt Khôi dẫn đi xem từ nơi ăn trốn ngủ đến chỗ học hành. Khi chứng thực được lời con nói bà mới yên lòng. Đút sấp giấy bạc nhét vô túi áo con trai, bà thủ thỉ. Muốn ăn muốn tiêu gì cứ việc, thiếu thì đánh điện về quê cha mẹ sẽ gửi lên cho con. Dạo trước cha cho mà con có biết tiêu vào việc gì đâu, vì từ tập vở hay miếng ăn nhà thầy thông ký đều lo chu toàn, chẳng thiếu thứ chi mẹ. Nghe con nhắc đến chủ nhà, bà sực nhớ ra. Ôi chết chưa, nãy giờ mãi nói chuyện là mẹ quên khuấy việc chào hỏi chủ nhà. Vợ chồng thầy đi làm tận chiều tối mới về mẹ. Thế là hai mẹ con quấn lấy nhau nói chuyện mãi không ngừng. Khôi kể lối ăn nếp sống trốn phố thị, việc học hành, việc quen được nhiều bạn mới cho mẹ nghe. Còn bà Lụa thì kể chuyện dưới quê, nào là con mắm hở tí là rơm rớm nước mắt. Bà nếp sợ phát ốm vì lỡ tay làm vỡ cái ấm trẻ yêu thích của ông Lập và cả tá câu chuyện làng việc xóm. Câu chuyện cứ vậy kéo dài mãi cho đến khi bóng chiều tà đổ xuống. Vợ chồng thầy thông ký Phúc đi làm về, thấy nhà có khách vội sai người làm cơm thiết đãi. Đôi bên cơm nước xong ngồi nói chuyện tận đêm muộn, vẫn chẳng thấy bóng dáng ông Lập đâu. Nhìn bà Lụa có vẻ sốt ruột lo lắng, hai vợ chồng thầy Phúc an ủi. Chắc ông nhà chưa xử lý xong công chuyện. Giờ trời cũng đã về khuya, hay bà ngủ tạm lại đây một hôm, đợi sáng mai tính tiếp. Dạ biết ông nhà đi đâu thì tôi sẽ cho người đi kiếm giùm, đằng này như mò kim đáy bể. Ấy chết nè, tôi nào dám làm phiền hai vợ chồng thầy. Khôi vội cất tiếng góp lời. Vợ chồng thầy nói phải mẹ ạ. Mãi mấy lúc mặt trời lên cao thì mới thấy ông Lập đến đón mình. Ông nom gương mặt nhợt nhạt uể oải của vợ liền nói. Thức cờ đợi tôi hả? Việc xảy ra ngoài dự tính nên tôi trở tay không kịp. Đành phải theo sắp xếp của người ta, thành thử không chủ động được thời gian. Tôi hiểu, miễn công việc mình thuận lợi. Nghe vợ nói, ông Lập có chút bối rối, dường như muốn nói điều gì nhưng lại thôi. Họ tạm biệt đứa con trai và gia đình thầy Phúc rồi trở về quê nhà. Về quê được một thời gian ngắn, bỗng bà Lụa thấy trong người khó chịu, bụng dạ nôn nao, cứ buồn ói. Ông Lập nghĩ vợ ốm, vội sai con Mắm chạy đi kiếm thầy Lang về xem bệnh. Nó lẹt vẹt cặp chân trần lao khỏi nhà như bay. Lát sau đã thấy dắt thầy Lang về trước sân. Thầy nhìn sắc mặt bà Lụa rồi bắt mạch. Chợt ông mỉm cười báo tin bà ấy có bầu, khiến ông Lập vui sướng. Mọi người trong nhà cũng vỗ tay hò hét chung vui. Ông Lập tức tốc sai thằng Vậu ra tỉnh đón Khôi về nhà, đồng thời bảo đám nô bộc giết lợn, mổ gà, mở tiệc ăn mừng. Nghe vậy bà Lụa bèn ngăn cản. Dậm dạng làm chi cho tốn kém lại mệt thân. Tôi mình mẩy đã không khỏe, giờ bày vẽ tiệc tùng náo nhiệt, bộ ông muốn tôi mệt thêm hay sao? Thế thôi vậy, nghe theo lời mình cả. Tuy không mở tiệc tùng nhưng bà Lụa vẫn bảo bà nếp thịt vài con vịt nấu cho mọi người trong nhà cùng ăn. Ai nấy đều khoái chí, cười không ngậm được mồm. Tới bữa cơm bà nếp cất tiếng. Mấy chục năm làm phận tôi mỏi nhưng chưa bao giờ thấy chủ nhân nào đối đãi với kẻ hạ nhân tốt như cái nhà này. Mắm mếu máo kể lể. Nhờ có bà chủ nên anh em tụi tôi mới sống tới ngày hôm nay, còn được cơm no áo lành. Chúng tôi đội ơn bà dữ lắm, bởi vậy xin làm trâu làm ngựa, nguyện theo chân bà chủ suốt đời. Những người khác nhao nhao đồng tình, rồi thi nhau kể những việc tốt của bà đã làm. Bà Lụa đứng phía sau nghe hết, chẳng bỏ sót từ nào, liền mỉm cười hắng giọng nói. Chớ quên, tôi lấy tiền ai để giúp đỡ mọi người đấy nhé. Kẻ già đánh làng sang vấn đề khác, người gái đầu gái tai, cười khúc khích. Không khí đang vui nhộn đột nhiên trở nên im lắng khi thấy hai chiếc ô tô trắng muốt đậu ngoài cổng, bóc còi inh ỏi. Bước lên nhà trên, bà Lụa lấy làm lạ vì thấy chồng mình đích thân ra mở cổng. Đoàn khách có tới 5-6 người đàn ông và một ả đàn bà tuổi tầm 25-26. Họ vô nhà làm khách mà ngỡ là chủ nhân. Ả đàn bà kia thấy bà Lụa liền liếc xéo một cái, rồi đặt tay lên bụng mình xoa xoa. Vốn dĩ chả muốn bận tâm, nhưng câu chuyện giữa chồng và toán khách lạ làm bà không thể không bận tâm. Còn dấu kèm công văn, tôi mang hết thảy đến đây rồi. Đợi đầu tháng sau mời ông lên huyện nhậm chức. Ông Lập chắp tay trước ngực cười hì hì, nằm bộ dạng luồn cuối lúc này y đúc thằng Vậu. Dạ, trăm lần ngàn lần đội ơn quan lớn ạ. Còn một chuyện nữa mong ông Phú hộ Lập chớ quên. Là đúng 16 tháng này phải rước cái lại con gái út của tôi về ngôi nhà này, bởi nó đã có chữa với ông. Đúng ra tôi bắt ông phải thôi vợ hoặc đưa cái lại lên làm cả, nhưng xét thấy con gái tôi dành tình cảm sâu đậm cho ông mà chẳng màng phận thứ nên bỏ qua. Nói rồi họ kéo nhau rời đi. Vẫn bộ dạng khúm núm đó, ông Lập sánh vai bên ả đàn bà kia, tiến nhau ra tận cổng. Ông còn bịn rịn vẫy tay, ngó theo một lúc mới trở vào. Từng lời họ thốt ra như sét đánh ngang tai mình. Thấy bụng đau dâm dị, bà choáng váng ráng vịn tường, lần vào buồng nằm khóc nức nở. Bà đã chuẩn bị tâm lý này từ lúc nhận lời lấy ông. Bản thân cũng nghe rất nhiều chuyện đàn ông có mới nới cũ, thậm chí bị ruồng rẫy. Mọi suy nghĩ chấp nhận chung chồng trước đó giờ tiêu tan hết. Bà buồn, bà giận ông. Nói đúng hơn bà đang ghen. Bà không muốn chia sẻ những hành động âu yếm, cưng chiều, lời đường mật hay cơ thể ngấn mỡ của chồng cho ai. Bà chỉ muốn chiếm làm của riêng thôi. Ông Lập nhìn vợ khóc lóc buồn bã thì chỉ im lặng, ngồi cuối góc giường. Đợi vợ bình tĩnh trở lại, bản thân lên gắng giải thích. Tôi từng thấy cảnh cha mình đau đầu suy tư hàng đêm dài vì chuyện mẹ và dì hai, dì ba, dì tư. Họ suốt ngày cãi nhau óm tói dù sự việc chả lấy gì làm to tác. Cho nên tôi quyết không năm thê bảy thiếp. Lần này cực chẳng đã bị ép vô thế hiểm nên tôi mới lấy cô lại chứ vui vẻ sung sướng gì đâu hả mình. Nếu tôi lấy thì tôi lấy gái 18 đôi 10 kia kìa, chứ ả có kém mình mấy tuổi đâu. Bà lụa khóc to hơn. Ý ông bảo tôi già hả? Ông Lập bất lực tự vả vào mồm mình than thở. Dỗ vợ nguôi giận đâu chả thấy lại thêm dầu vào lửa. Bà lụa phì cười. Nhân cơ hội ông Lập ôm lấy vợ thủ thỉ. Mình hiểu dùm tôi nghe. Tất cả người làm đình mò nãy giờ nghe ngóng động tĩnh. Họ thương bà lụa, sợ bà gặp phải bất công. Bởi nhìn bộ dạng người vợ thứ của ông chủ thì họ biết à không phải dạng vừa. Quả đúng thế, lại là một ả đàn bà lẳng lơ, lại cậy cha làm quan to nên xem trời bằng vung. Ả được cưới gả 2 lần, nhưng cuộc nhân duyên nào cũng chỉ kéo dài vài năm thì nổi sóng gió rồi tan vỡ, mà nguyên do đều tại ả. Lần đầu lại ngủ với thằng đầy tớ của nhà chồng nên bị bắt quả tang. Thế là ả bị trả về trong ê chề. Tưởng vậy thì chừa ai dè ngựa quen đường cũ. Lần này ả không dòm ngó tới bọn đầy tớ mà để ý tới ông anh rể. Mèo nào chia cá rán. Gã này bản tính vốn trăng hoa, thấy vậy liền bỏ qua mọi quy phép để tặng tự với ả. Khi chán ngán, gã hở hững ngó lơ, lại giận dữ tìm gặp trách móc. Cuộc nói chuyện giữa hai người vô tình lọt vào tay vợ gã, tức chị chồng của Lai. Vậy là Lai nếm một trận đòn nhớ đời. Cô đi nhà thương nằm cả tháng trời để điều trị. Cha Lai tuy làm quan to nhưng mặt mũi đâu mà đứng ra bênh vực bảo vệ con gái, đành im lặng cho qua. Gần 2 năm trời, mỗi lần ngồi với các quan hay với mấy tay có quyền thế thấp hơn mình, cha Lai liền khơi gợi chuyện muốn gả Lai kèm nhiều quyền lợi đi theo, nhưng ai nấy đều làm ngơ. Giờ ông Lập xa chân vào thì đời nào cha con Lai buông tay. Kể ra ông Lập cũng đâu mất gì, được lợi lớn là đằng khác. Vừa có vợ vừa có chức mà chẳng tốn các bạc nào. Sau này bản thân làm gì cũng có cha vợ chống lưng cho. Đúng hẹn, ông Lập mở tiệc rượu tưng bừng. Lễ rước vợ lẽ to gấp mấy lần lễ cưới vợ cả. Tiếng nhạc tiếng pháo nổ chát chúa. Quan khách cười nói chúc tụng nhau sang sảng. May là bà lụa đã xin phép chồng qua nhà ngoại vài hôm. Nếu không thì chẳng nhức đầu điếc tai cũng tức hộc máu. Mấy anh chị em thay nhau an ủi bà lụa. Bà mỉm cười chua xót. Khôi nhận được tin cha lấy thêm vợ, lập tức xin nghỉ học đôi bữa để về quê thăm nhà. Còn mắm cho cậu hay, bà chủ ở bên ngoài. Thế là Khôi vội vàng tìm mẹ. Nhìn mẹ bầu bì da rẻ xanh xao, lòng Khôi thương mẹ vô cùng. Có con trai và người thân bên cạnh lúc này nên bà lụa cũng khuây khỏa phần nào. Bên nhà ông Lập tiệc tùng kết thúc, lại đánh đập quát mắng bọn người làm thậm tệ. À bắt làm việc không hở tay chân, chẳng cần biết lý do, chỉ cần thấy người nào đứng nghỉ vài giây là xác định nhận roi vọt. Có vài hôm thôi mà căn nhà náo loạn cả lên. Thường ngày yên ắng vui vẻ quen rồi, giờ lúc nào cũng rộn ràng huyên náo làm bản thân chịu không nổi. Ông Lập liền bảo thằng Vẫu đánh xe chở mình sang bên nhà anh vợ đón bà cả về. Lần đầu tiên cả ba người ngồi chung mâm cơm, ả Lai muốn thị uy át vía bà cả, bèn sai con mắm đứng quạt cho mình ăn cơm. Ông Lập liếc thấy bà lụa im lặng nên tiếp tục ăn. Ả Lai chưa hài lòng liền hát luôn chén nước chấm rau luộc vào mặt nó. Nó la lên một tiếng vì cặp mắt cay xè. Đồ ăn hại, mày quạt thế mát mẻ gì đâu, nóng vã mồ hôi bố ai ăn được. Bà Lụa thương con Mắm, tuy giận bầm gan song vẫn tỏ bình tĩnh gọi to. Bà Nếp đâu? Lên đưa con Mắm lui sau rửa mặt thay đồ. Nói rồi bà ngó sang chồng, thấy ông đã gác đũa lên bát thì vỗ mạnh tay xuống bàn, hất tung mâm cơm ra sân rồi chỉ tay vô mặt ả lại nói. Hổ không gầm, chó tưởng rừng xanh vô chủ đây mà. Mọi chuyện trong cái nhà này do tôi quán xuyến hết, mong cô đừng nhúng tay vào. Dãy nhà chính này là của tôi và chồng. Còn cô ấy, hãy dọn hết đồ sang ở dãy nhà ngang. Bữa cơm cũng tách ra. Nếu cô muốn bản thân được hầu hạ thì sai nô bộc của mình ấy, cấm đụng đến người của tôi. Dứt lời bà khó nhọc ỉ ạch xuống bếp xem tình hình của con Mắm. Lại giận tím người, răng nghiến chặt. Ông Lập thoáng hoảng hồn bởi lần đầu tiên chứng kiến cảnh bà Lụa manh động thế. Ông cười thầm rồi bước tới bên cạnh vợ hai an ủi. Bà nóng giận quá cơ, có chữa mà tính khí nóng là không tốt cho con mình đâu. Đẻ ra mặt nó nhăn nhó lắm đấy. Thôi, việc nhà cửa xưa giờ bà cả cai quản quen rồi, bà cứ mặc kệ đi. Việc của bà là lo nghỉ dưỡng tốt, còn chuyện nô bọc thì bên cạnh bà cảm thấy thiếu người cứ việc kiếm thêm. Nếu chuyện này lọt vào thời điểm trước kia, lại sẽ bật lại ngay, quyết hơn thua tới cùng chứ không bao giờ im lặng, nhượng bộ chịu ấm ức thế này. Tại trước lúc rời nhà đi, cha ả đã hăm dọa và dặn phải sống bình lặng chớ tạo sóng gió. Cương được thì cương, còn không phải nhu. Nếu lần này ả bị đuổi về nữa, cho dù đó là lý do gì thì ông cũng sẽ cấm ả bước chân vô cổng và thẳng thừng từ mặt. Sức khỏe vốn không được tốt, cộng thêm chuyện bực mình trong bữa cơm, khiến bụng bà Lụa đau âm ỉ rồi xuất huyết nhẹ. Còn Mắm thấy quần chủ dính máu thì hốt hoảng kéo tay bà Nếp tới xem. Bà Nếp tái mặt, giục con Mắm chạy đi kêu thầy Lang gấp. Thằng Bờm nghe loáng thoáng nhưng cũng đoán được chuyện hệ trọng, liền ba chân bốn cẳng chạy ra đồng kiếm ông chủ. Kết quả là bà Lụa bị động thai. Theo lời căn dặn của thầy Lang, bà tuyệt đối phải nghỉ dưỡng trên giường, tránh vận động và phải uống thuốc mình kê từ giờ tới lúc sinh. À lại nghe thế hí hửng lắm, à rời nhà đi dạo, mặc kệ mọi người đang nhốn nháo lo lắng. Vừa ló đầu khỏi cổng, đi được chục bước chân thì chợt bị một người đàn bà tóc tai rối bời, áo quần rách tả tơi đụng trúng. À vội thụt lùi lại, phủi khắp mình mẩy. Sau mấy giây à định thần lại, liền túm tóc, tát ngang tát dọc. Người đàn bà khốn khổ nói không ra hơi, nên đứng im mặc à đánh đập. Hạ giận lại buông tay ra. Lúc này bản thân mới để ý thấy cô gái này còn khá trẻ, đường nét trên khuôn mặt cũng ưa nhìn. Bèn hỏi, mày là ai? Gốc gác thế nào? Có muốn hầu tao không? Máu mồm máu mũi trào ra tùm lum, người kia vén tà áo vá chẳng chịt lau sơ qua thều thào đáp. Thưa bà, con tên Thơ, quê nhà bị lũ cuốn, giờ chẳng còn ai và cũng chẳng còn gì, nên đi lang thang khắp trốn kiếm ăn. Được bà cho theo hầu hạ là phúc phận nhà con, nên nào dám chối từ. Cứ thế lại đi đằng trước, Thơ lủi thủi bám gót. Từ đó cô trở thành nô bộc của ả. Qua mấy hôm tiếp xúc để ý cách làm việc của Thơ, ả cảm thấy khá hài lòng vì Thơ chăm chỉ, tỉ mỉ, cẩn thận lại khéo ăn nói. Chớp mắt đã tới ngày ông Lập lên huyện nhậm chức. Ông muốn đưa hai bà vợ đi cùng, nhưng vì vợ cả phải ở nhà dưỡng thai nên chỉ dắt mỗi bà hai theo. Trong lúc hai vợ chồng ông bà chủ vào trong làm lễ thì Thơ ngồi ngoài hành lang phủ chờ đợi, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi muỗi đốt tứ tung mình mẩy mới tỉnh dậy. Ngó trời đã nhá nhem tối, lại thấy thằng Vậu ngồi lù lù bên cạnh chăm chú nhìn mình, khiến Thơ giật thót tim. Anh làm gì nhìn tôi ghê vậy? Xem thử có con muỗi nào hôn lên gương mặt dễ thương của người đẹp không ấy mà. Thực ra trong lòng Vậu vốn thầm thích Thơ nhưng chưa dám thổ lộ. Còn Thơ, mỗi lần nhìn thấy anh ta là lòng căm ghét vô cùng. Cô định cất tiếng mắng anh ta mấy câu, liền im bặt, vội cúi đầu núp sau người Vậu. Thơ đun lên từng hồi vì sợ hãi tột độ, bởi bản thân thấy bà hai khoác tay cười nói vui vẻ bên kẻ thù của mình. Bầu lấy làm lạ hỏi Thơ. Tại sao thấy cha của bà Hai xuất hiện, đột nhiên cô có thái độ kỳ vậy? Phải chăng cô nợ nần gì rồi chạy trốn? Thơ ngẩn người, tay ủ lên miệng lí nhí. Là cha sao? Người thân sinh đấy chứ không cha nuôi cha nấng đâu nha. Còn làm quan lớn ở tỉnh cơ. Mà cô vẫn chưa trả lời tôi đó. Tại tôi không muốn tiếp xúc. Tránh được thì tốt, vì sợ bản thân lỡ nói hay làm sai điều chi rồi nhận đòn roi thêm khổ thân. Ngồi trên xe trở về nhà, ngắm cảnh, bà lại tựa đầu lên vai ông Lập ngủ ngon lành. Mà lòng Thơ có chút tức giận. Bản thân nhớ đến khoảng thời gian 3 năm về trước. Thời điểm đó cô mới tròn 15. Quê nhà không may xảy ra lũ lụt. Vì lũ bất ngờ tràn về xóm làng giữa đêm khuya nên mọi người trở tay không kịp. Bao nhiêu nhà cửa, ruộng vườn, gia súc, thậm chí cả con người đều bị dòng nước nhấn chìm, cuốn trôi. Buồn thay, trong đó có gia đình Thơ. Tỉnh dậy thấy mình nằm trên mỏm đá cao, nước lũ bao quanh. Cô gào khóc gọi người thân đến lạc giọng nhưng vô vọng. Nước rút, lần mò tìm về nhà. Tiếc thay trước mắt Thơ chỉ còn nền đất trống. Chị Mị nhà hàng xóm cũng bị nước lũ cuốn mất chồng con. Vốn dĩ hai nhà là hàng xóm thân cận, nay chung nỗi đau. Họ phụ giúp nhau cùng đào xới tìm kiếm xác người thân. Qua một thời gian, mọi cố gắng chỉ dừng ở điểm xuất phát mà chẳng chút khởi sắc. Họ buông xuôi, chấp nhận mất xác người khuất. Xong, vì có nhà trong xóm tìm thấy người thân bị trôi dạt về làng khác, may mắn sao được cứu vớt kịp thời nên sống sót trở về. Thế là họ cùng nhau ôm chút hy vọng mong manh rời làng đi kiếm người thân. Họ hỏi dò tin tức, hễ nghe ai bảo vùng nào có người vớt được xác chết trôi, liền tức tốc đến đấy. Họ đi mãi, đi đến sức cùng lực kiệt. Thơ bàn với chị Mỹ nên quay về quê hương để ổn định lại cuộc sống rồi sau này tính tiếp. Khổ nỗi túi nhẵn tiền, đường xá quay về thì xa xôi. Họ đành nán lại đất khách xin việc làm để kiếm tiền về quê. Thấy trời đã xế chiều, hai chị em ngó quanh chẳng biết nghỉ chân qua đêm ở đâu. Bụng dạ thì cứ réo rắt liên hồi. Đột nhiên, mắt họ sáng lên khi thấy cái miếu phía trước có nải chuối và con gà luộc ngồi trên đĩa xôi gấc to tướng. Họ nháy mắt, mỉm cười nhìn nhau, rồi chẳng ai bảo ai, cứ thế lao đến mục tiêu. Chắp tay vái mấy cái, Mị bưng nải chuối tính bẻ ăn liền, bị Thơ ngăn lại. Ánh mắt tinh nghịch liếc sang đĩa xôi gà bảo: trước sau gì mình cũng xin các ngài trong miếu miếng ăn, thì nên chọn thứ gì ngon ngon xíu. Mị chưa kịp đáp, Thơ đã nhanh tay bê lấy dĩa xôi gà, rồi xe cái đùi đưa cho. Hai chị em đánh chén no nê, ăn uống xong xuôi họ vòng qua gốc bồ đề sát miếu tính ngả lưng qua đêm. Vừa ngồi xuống gốc cây, họ nghe tiếng người lao xao từ xa tiến lại phía mình. Dạ bẩm quan, là con trải chiếu hạ cỗ, mời ngài sơi luôn tiện soạn bản đèn cho ngài thư giãn đầu óc ạ. Con đảm bảo chỗ này sẽ không ai phát hiện ra đâu. Tao hút thuốc viện sợ đếch đứa nào mà phải giấu giếm. Chẳng qua tao chuẩn bị ra tranh cử muốn leo cao hơn nên mới cần che mắt thiên hạ. Nhất là che mắt cái bọn đối đầu thôi. Đợi tao thăng quan tiến chức rồi, tao bày bàn đèn hút tại nhà xem bố con thằng nào dám trỏ mỏ vô. Đứa nào nói, tao cho người bẻ hết răng. Dạ, bẩm quan nói chí phải. Thằng mó đâu? Mó, cha ông mày ở đâu hả mó? Thằng mó nghe tiếng quát của lão phú hộ kiệm, vội choàng tỉnh giấc. Nó nhảy tót trên cây bồ đề xuống lắp bắp. Ông gọi con hả? Lão kiệm giận quá không nói nên lời. Lão tát đùng đốp vô mặt thằng mó, rồi chỉ tay xuống đống xương, bị nhai bét nút sạch tủy. Mắt trợn ngược lên, nghiến răng nghiến lợi thở phì phì, xịt cả nước mũi. Mó nhìn lên bàn thờ ở miếu, chẳng thấy bóng dáng con gà và dĩa xôi gấc đâu. Nó gãi đầu rối rít, chắp tay, toàn van xin giải thích. Đột nhiên Mó thấy hai chị em Mị ngủ dưới gốc cây thì lao ngay tới, lôi họ đến trước mặt Quan và Lão Kiệm, miệng lẩm bẩm: Nãy ngồi trên cây sao chả thấy bọn này nhỉ? Chắc nó ngồi bên kia còn mình ngồi trên ngọn, nhưng ngoái đầu ngược hướng chăng? Thấy hai người con gái, một mang dáng vẻ non nớt như nụ hoa đang trúng chím e lệ nở trên cành, người còn lại thì duyên dáng mặn mà, ông Quan kia vội thì thầm vào tay Lão Kiệm. Gã Kiệm cười cười, xoa hai lòng bàn tay vào nhau, gật đầu lia lịa. Ông Quan đó chính là Lão Chứ, cha Lại. Mị và Thơ bị bắt giải tới một cánh đồng vắng. Họ bị Lão Chứ hành hạ giày vò suốt đêm, cho đến khi lão mệt, thở hồng hộc như chó phải bà thì mới rời đi. Lão phất tay ra hiệu thưởng cho đám thuộc hạ. May sao mấy người này còn chút lương tâm, họ chẳng làm nhục hai chị em, còn nới lỏng dây trói. Thằng Mõ lại khác, nó thấy vậy tức tốc báo ngay cho Lão Kiệm. Thế là hai chị em cùng đám người kia bị Lão Chứ và Lão Kiệm đánh không thương tiếc. Khi thấy ánh lửa lập lòe phát sáng trong màn đêm, Lão Kiệm khẽ cất tiếng: Bẩm quan, mình về phủ nghỉ ngơi thôi, chứ lát bọn dân đen kia đi soi ếch, đánh dậm đi ngang đây thấy cảnh này thì không hay đâu ạ. Chớ để hai con khốn này vấy bẩn thân danh cao quý của ngài. Dứt lời, cả bọn kéo nhau rời đi, bỏ mặc hai chị em nằm bất tỉnh ở đấy. Mấy bác nông dân đi qua, thấy hai chị em mình mẩy chẳng chịt vết đòn roi đang rỉ máu, liền đưa họ về nhà giã lá thuốc đắp cho. Hôm sau khi sức khỏe hồi phục đôi chút vì không muốn gây phiền hà, nên hai chị em cảm tạ và rời đi. Cứ thế, họ mang tấm thân bị tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần, lê lết tìm đường về quê. Ba hôm sau vết thương của Mị bị mưng mủ nhiễm trùng, cơ thể nóng như lửa đốt. Thở níu chân mấy người qua đường xin giúp đỡ, nhưng đổi lại chỉ là sợ thờ ơ. Bởi người ăn xin, kẻ khốn khó đầy đường, đầy ngõ. Thân còn lo chưa xong, lấy gì giúp người dưng? Còn người giàu, họ đâu dư hơi mà để ý đếm xỉa đến, lỡ ngỡ chỉ nhận thêm đòn roi. Tiếng còi xe cất lên làm Thơ giật mình quay về hiện tại. Thấy Bẩm ngáp ngắn ngáp dài chạy ra mở cửa. Cô vội vàng mở cửa xe bước xuống bảo: Anh Bẩm vất vả quá, hơn 2 giờ sáng, cái thời điểm ngủ ngon giấc nhất lại bắt anh thức giấc. Bẩm không đáp, nó cứ ngáp say sưa, ngáp ngoác cả mồm, ngáp đến mức nước mắt chảy tràn khóe. Vậu thấy Thơ thi thoảng cứ đánh mắt ngó Bẩm e thẹn nên bực mình lắm, nó trẻ môi nói: Ít nhất thằng đó cũng ngủ được mấy canh giờ, còn tôi đây có chợp mắt được tẹo nào đâu. Lại hắng giọng một cái, cả ba đứa lập tức tản ra ai về vị trí nấy. Nằm chằn chọc lắng tai nghe, tiếng dế rên rỉ ở ngóc ngách nào đó. Bất giác Thơ bật khóc vò đầu vật vã. Mọi sự tức giận không thể nào kìm nén thêm nữa. Thơ nhỏm dậy nghiến răng vớ lấy con dao, rồi lẻn đến phòng bà Hai. Đợi cha ăn mặn đợi con khát nước. Đúng, mày phải trả món nợ này thay cha mày. Do đi cả ngày khiến thân thể mệt mỏi nên lại ngủ say. Thơ đứng cạnh giường nhìn chằm chằm à. Nước mắt uất hận trào ra như suối. Hai tay nắm chặt con dao rồi đưa lên cao, định cắm phập, đính tim à. Giây phút cuối, Thơ run tay lững thững quay về phòng vì nghĩ đến đứa nhỏ nằm trong bụng. Ném con dao xuống đất, Thơ ngồi bó gối khóc nức nở. Bà chủ cho mình cơm no áo lành, còn bà ấy cũng không hại mình. Tại sao mình có thể nghĩ tới chuyện khủng khiếp vậy? Oan có đầu nợ có chủ, nhất định mình sẽ tìm cơ hội giết Lão Chứ để báo thù rửa hận. Cô cho bản thân làm thế là phải, nên vội lau nước mắt đi ngủ. Sáng hôm sau tỏ vẻ bình thường như mọi ngày. Thời gian sau, ông Lập suốt ngày lên huyện, lắm lúc trả về nhà. Ông từng chê trách khinh rẻ đứa em dâu về cái thói ăn chơi học đòi bắt chước lối sống của bọn phương Tây, mắt xanh mũi lõ, nhưng nay bản thân lại sa ngã vào. Ông bận đồ Tây, mặc giày da, bỏ áo dài khăn đóng guốc mộc. Ông thường lui tới các buổi dạ hội khiêu vũ và các ổ hút thuốc phiện. Tại ở đấy toàn có mặt những người có địa vị cao. Lý do lúc đầu là muốn tiếp cận làm thân với họ, ngờ đâu dần dà ông đâm ra nghiện. Mọi người trong nhà không ai hay biết gì. Họ cho rằng tại chức cao nên công việc nhiều, thành thử ông Lập mới vắng nhà thường xuyên. Trừ lại, à biết hết tất cả những việc làm, các địa điểm mà chồng thường xuyên lui tới. Bởi chính cha ả dắt đường chỉ lối cho chồng mình. Ngoài ra, ả còn thu thập thông tin từ thằng Vẫu. Hắn không muốn về phe bà cả hay bà hai đâu, nhưng vì bà hai hứa giúp hắn đến được với thơ, nên bản thân chấp nhận làm theo yêu cầu của bà hai. Một hôm, đang ngồi bên cửa sổ ngắm trời mây, vuốt ve cái bụng bầu sắp tới ngày sinh nở, lại thấy đám người làm kẻ ở trong nhà tất bật ra vào ở gian nhà chính. Bọn họ làm việc rất chăm chỉ, không chút lười biếng. Lại bỗng lo lắng, suy nghĩ mông lung rồi chợt thốt ra tiếng. Còn mẹ lụa kia chả thèm lộ diện quát tháo mà bọn đầy tớ răm rắp nghe lời. Ắt hẳn rất cay nghiệt thâm độc. Thờ đứng lau dọn gần đấy cũng lấy làm lạ. Tại từ lúc bước chân vào nhà này đến giờ, cô chưa một lần thấy rõ mặt bà cả. Hiếm hoi lắm mới trông thấy dáng vẻ từ phía sau. Nghe lời bà hai nói rằng, bà cả từng hăm dọa nếu người của dãy nhà ngang đến gian nhà chính mà chưa có sự cho phép của bà cả, thì bà ấy sẽ lột ra tùng sẹo kẻ đó, cho nên thơ hãi lắm dù chả rõ thực hư. Vẫu cười khì khì bước tới dặm mắm dặm muối vào vấn đề. Bà cả động thai nằm miết trên giường thì trong nhà này mới không phải chứng kiến cảnh máu đổ. Chứ ở trước đó chuyện máu chảy thành sông xảy ra như cơm bữa. Ngồi trên xe hễ thấy ai cản đường liền bảo cắn chết nữa kìa. Lời Vẫu nói xét theo góc nhìn của hắn thì cũng không có sai. Chỉ là nó nhân hóa sự thật lên khiếp quá. Như chuyện Vẫu thấy người làm đổ máu. Buổi đó con chó lai của ông Lập sổng xích liền lao vào bầy ra cầm rượt đuổi. Nó vồ chúng con nào lập tức cắn con đó chết tươi. Mồm ngoạm chặt con mồi, răng xé khiến máu văng tứ tung. Bà lụa chi hô 5-7 người làm, vác gậy bao vây đánh đập nó mới xích lại được. Nhưng số gia cầm chết cùng cũng cần cả chục con. Xong xuôi, mặt mũi hình hài ai nấy đều dính máu tùm luôn. Khi Vẫu theo chân ông Lập từ ngoài về nhà thì chỉ nhìn thấy hậu quả chứ chẳng rõ nguyên nhân. Cộng thêm sự uể oải của mọi người và nét mặt giận dữ của bà cả, cho nên hắn khăng khăng tin vào những gì mắt thấy kèm sự phán đoán của đầu óc mà chả thèm tìm hiểu. Nghe Vẫu nói xong lại nhìn xuống bụng bầu, vẻ mặt dầu dĩ thầm nghĩ. Chồng suốt ngày vắng nhà mải mê đàn đúm, về nhà cũng chỉ biết ra đình làng cất giọng dương oai nhằm thị uy với các chức sắc. Lý trưởng rồi chè chén bí tỉ xong lại rút đầu vô buồng ngủ ly bì, không để ý chuyện nhà cửa. Bà cả thì tàn ác lòng dạ khó lường, không biết mai đây hai mẹ con phải sống sao. Nghĩ vậy lại đâm ra lo sợ cho tương lai của con mình sau này. À không chấp nhận bị chèn ép nên quyết định bày mưu tính kế hãm hại bà cả. Đầu tiên ả muốn loại bớt vây cánh, bèn lân la dò hỏi Vẫu xem trong đám người làm kia ai là người thân cận chăm sóc bà cả. Khi biết anh em thằng Bờm và bà Nếp là người thân cận, ả bắt đầu tìm cơ hội thanh trừ. Nói thì dễ nhưng làm được lại là một chuyện khó. Bụng một ngày mỗi to, ngày sinh nở cận kề mà vẫn chưa có cơ hội tốt để ra tay. Lại chán nản đành gác lại tâm kế. À dỗ dành bản thân rằng thời gian còn dài, sau này lo gì thiếu cơ hội. Bỗng nhiên phía nhà chính huyên náo bất thường, lại sai con thơ đi nghe ngóng động tĩnh. Lát sau thơ bần thần trở về thông báo. Thưa bà hai, bên kia có người bị trâu húc, may sao không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng bị thương nặng lắm ạ. Kẻ nào bị? Thưa anh Bờm ạ, ngày đầu đang cày ruộng thì con trâu đột nhiên dở chứng. Là nó húc thằng đó chết luôn có phải hay không cơ chứ? Nói rồi ả cười ha hả mà không chú ý đến vẻ mặt sốt ruột lẫn tức giận của thơ. Không chỉ lại mà thằng Vẫu khi nghe tin ấy cũng hả hê, cười không ngậm được mồm. Còn mắm thấy anh nằm sốt mê man, tay trái gãy xương vù, bụng bị sừng trâu móc toạc cả ra thì khóc sướt mướt. Nó sợ anh trai có mệnh hệ gì nên ngồi lì ở bên giường bệnh, chẳng thiết ăn uống và không rời nửa bước. Bà Lụa sai người mời thầy Lang về chữa trị rồi căn dặn bà Nếp nấu đồ tẩm bổ cho Bờm. Tuy phần là tôi tớ nhưng lòng bà thương anh em nó lắm. Mỗi lần thấy Bờm, bà Lụa lại như trông thấy đứa em trai út đã mất của mình. Thầy Lang lắc đầu bảo với bà Lụa: "Cậu này phải mang đi nhà thương cho ngài đốc tờ khám, khâu vá chữa trị mới nhanh khôi phục được. Còn mắm biết chỗ đó chỉ dành cho các gia đình hào môn, phận dân đen như anh em nó dẫu có tiền cũng không đặt chân đến được." Nó liền níu chân bà Lụa dập đầu cầu xin thảm thiết. Suy nghĩ giây lát, bà Lụa gật đầu đồng ý. Bà vội bước vô buồng lấy tạm bộ đồ gấm của chồng, sau đó bảo mọi người thay vào cho Bờm rồi đưa đến nhà thương. Trước lúc đi, bà Lụa trao cho mắm mấy tờ bạc giấy kèm phong thư rồi căn dặn: "Mày đến đó thì cứ nói thẳng Bờm là em trai tao, bởi trong thư tao cũng biên vậy. Để thêm phần chắc chắn, tao còn đóng thêm cái ấn triện của ông mày vô, nên cứ an tâm." Mắm dập đầu vái tạ rồi nhanh chóng cùng mọi người cáng anh trai rời đi. Lòng bất an, bản thân muốn biết tình trạng của Bờm nên thơ bất chấp lời bà cả cảnh báo mà tiến lại gian dưới của dãy nhà chính nghe ngóng. Cũng nhờ thế nó mới có cơ hội hiểu được lòng dạ và nhìn rõ mặt bà cả. Anh em Bờm đi hôm trước thì ngay sáng hôm sau bà Lụa có dấu hiệu trở dạ. Bà nhanh chóng đánh điện báo tin cho chồng. Đến gần trưa thì lại cũng trở dạ, cả nhà loạn cả lên. Chuyện cứ dồn dập kéo tới mà người thì ít đi. Xui nữa là kiếm bà đỡ không có. Để thuận tiện, hai bà cùng lui căn nhà dưới nằm chờ sinh. Bà Nếp có kinh nghiệm đỡ đẻ nhiều lần nên đảm nhiệm chuyện này. Tuy vậy nhưng vẫn lo lắng lắm, vì nếu đỡ đẻ một người thì không sao, đằng này hai người cùng một lúc nên bản thân sợ không kham nổi. Còn thơ lăng xăng chạy lo việc vặt như đun nước sôi, chuẩn bị khăn áo, chăm sóc hai bà. Nói là nằm chung một gian nhưng hai phòng cũng cách nhau một khoảng nhỏ độ 3 mét. Bà Lụa rên khẽ, trán lấm tấm mồ hôi. Ngược lại, bà Hai la oai oái như lợn bị chọc tiết, khiến ai đứng ngoài nghe thấy cũng kinh hồn bạt vía. Bà Nếp thấy vậy, nhỏ nhẹ vỗ về: "Bà đừng hét lớn mà đuối sức, hãy cố gắng giữ hơi để lát rặn cho em bé nhanh chui ra ngoài nhé." Lại chửi vô mặt bà Nếp: "Người ta sinh con thứ quen đường quen lối, tôi sinh con đầu lòng đau thấu trời mây, làm sao mà chịu được mà bảo kìm nén." Bà Nếp không nói thêm, quay qua căn dặn thơ lau mồ hôi, chăm sóc chủ nhân cẩn thận. Thấy dấu hiệu gì bất thường hay gọi bà ấy tức thì. Nhìn tấm lưng hơi còng của bà Nếp khuất sau tấm mảnh, lại chợt lóe lên ý nghĩ đánh cháo nhằm bảo vệ con trai. Nghĩ là làm, lại vẫy tay ra hiệu cho con thơ tiến lại gần rồi khẽ thì thầm vào tai: "Lát sinh xong, nếu có cơ hội hãy cháo hai đứa nhỏ nghe chưa? Nhớ cẩn thận chớ để ai phát hiện ra." Thơ tái xanh, mặt lắp bắp: "Ôi ôi, không, không được đâu bà ơi. Lỡ bà cả sinh trước rồi lỡ trai gái khác nhau thì sao? Lỡ người ta không cho con bế đứa nhỏ." "Mày tin tao cắt lưỡi mày ném cho chó ăn không hả? Ở đó mà lỡ hỏi." Thơ im lặng bước sang phòng bà cả ngó vô. Thấy thơ, bà Lụa cất tiếng hỏi: "Mày là người làm của bà Hai hả?" "Thưa bà, vâng ạ." "Thế gắng chăm sóc chu đáo xong việc bà có thưởng." Thơ quay ra, tay mình mê vạt áo tính nói điều chi thì chợt thấy bà Lụa dạng chân nhăn nhó. Đầu đứa trẻ nhú ra, nó vội la lớn: "Bà Nếp ơi, bà cả muốn đẻ." Tuy có chút lo lắng, song bà Nếp vẫn phì cười với câu nói của thơ. Lát sau, bà cả thuận lợi sinh ra một cậu con trai bụ bẫm kháu khỉnh. Do cơ thể yếu sắn nên bà Lụa chỉ mới nhìn thoáng mặt con đã dần lịm người rơi vào hôn mê. Vừa lo xong cho bà cả, bà Nếp chẳng kịp nghỉ ngơi lại chạy sang đỡ đẻ cho bà Hai. May mắn sao bà Hai cũng thuận lợi hạ sinh thêm một cậu quý tử mũm mĩm dễ thương. Bà Nếp thở phào nhẹ nhõm, cảm tạ trời Phật rồi giao cho thơ nhiệm vụ để mắt đến hai bà chủ và hai cậu nhỏ. Còn mình đi kiếm lá làm thuốc dâu sau sinh nở. Đây là bài thuốc hồi trước bản thân học được từ các bậc tiền bối và nó rất hữu hiệu. Dù mệt lạ nhưng bà lại ráng bế con, hôn hít khắp cơ thể non nớt, còn vương mùi máu thịt của mình rồi đánh mắt ra lệnh cho thơ. Thơ run rẩy chẳng dám trái lời, đành ôm cậu ba đi sang gian phòng bà Lụa. Khi thơ bước vào phòng, ánh mắt bà Lụa mở ra yếu ớt. Thấy thơ bế con mình, bà cố gắng giơ tay về phía cậu bé, một nụ cười yếu ớt trên môi. Thơ cảm thấy một nỗi đau xót sâu sắc khi nhìn thấy bà Lụa trong tình trạng yếu ớt như vậy, nhưng không thể làm gì hơn ngoài việc đặt cậu bé vào tay bà. Trong khi đó, bà Nếp đang hối hả tìm kiếm lá thuốc, và bà Lại, dù đã mệt mỏi, vẫn kiên quyết giữ vững tâm trạng vui vẻ, cố gắng bù đắp cho những thiếu sót của mình bằng sự tận tâm chăm sóc con mới sinh. Tất cả những diễn biến này đang mở ra một chương mới đầy căng thẳng và mâu thuẫn trong gia đình. Bà Nếp lật đật bưng hai bát thuốc bước vô, thấy thơ tay bế cậu ba, tay vuốt ve cậu hai rưng rưng nước mắt, liền hỏi. Gì đấy? Thơ cuống quýt trả lời. Dạ, con nghe cậu hai khóc quá trời mà đặt cậu ba xuống giường cậu ấy cũng khóc, nên bản thân bế luôn cậu ba sang đây ạ. Bà Nếp chẳng nghi ngờ chi, đưa bát nước thuốc bảo thơ mang về, nhanh chóng đút cho bà hai uống. Mặc dù bà cả hôn mê, nhưng bà Nếp vẫn cố gắng bón từng thìa thuốc. Ông Lập về đến nhà, hay tin hai bà vợ sinh cho mình thêm hai cậu quý tử thì cười tít mắt. Ông đặt tên cho cậu hai là Thanh, còn tên cậu ba là Bình. Tận chiều muộn, bà Lụa tỉnh dậy, nhìn thấy chồng bế con âu yếm cưng nựng. Lòng bà cảm thấy tràn ngập hạnh phúc. Khôi, con trai bà, cũng đã về đến nhà, làm cho gia đình tràn đầy niềm vui và sự quây quần. Bà Lụa nhớ đến bà hai liền dục Khôi sang gian nhà ngang thăm dì và em trai. Vâng lời mẹ, Khôi bước đến lấy phép chào hỏi và thăm nom bà hai cùng em. Dù lòng không khỏi ghét bỏ, lại vẫn gượng tỏ vẻ thân tình. Khôi nắm tay em trai Bình đặt lên má mình, chơi với cậu bé một lúc lâu trước khi rời đi. Lại bế Bình trên tay, ánh mắt vừa hiền dịu vừa đáng sợ. À vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt nhỏ bé của con, rồi đột ngột nắm lấy bàn tay của thằng bé, nhúng vào bát thuốc bổ đang bốc khói. Bình khóc thét, tiếng khóc như muốn xé toạc ruột gan, nhưng lại chỉ thản nhiên cười ha hả, vẻ mặt không chút xúc động trước sự đau đớn của con mình. Lại một lần nữa, sự tàn nhẫn của Lại được phơi bày rõ nét, làm dấy lên sự lo lắng và bất bình trong lòng mọi người xung quanh. Bà Nếp và các người hầu tuy không thể làm gì, nhưng sự im lặng của họ cũng là một phần của sự đau khổ chung, đồng thời cũng là một biểu hiện của sự bế tắc trước sự tàn ác không thể ngăn cản. Ngoan, ngoan nào, mẹ chỉ là đang rửa tay giúp con thôi. Thở ở sau hè nhà, nghe tiếng cậu ba khóc ngặt nghẽo liền chạy nhanh vô nhà. Thấy bàn tay cậu chủ đỏ ửng, thở giành lấy đứa nhỏ vỗ về. Lại mỉm cười, bưng bát thuốc đưa lên miệng uống cạn một hơi. Ồn ào quá, từ giờ mày bế sang phòng mày mà chăm, đừng để tao thấy nó. Người thấy mùi thuốc bắc trên bàn tay cậu chủ, cô đã đoán ra được mọi chuyện. Bản thân chẳng hề ngờ rằng à đàn bà này lại có thể nhẫn tâm như vậy. Thằng nhỏ bị phỏng nặng, da ở bàn tay tím tái phồng rộm lên, khiến nó đau đớn khóc đến lạc giọng. Thơ xót thương tính chạy đi mời thầy lang thì bị Lại cản. Ở đây tao vẫn là chủ mày, chớ hỏng tự ý làm càn. Nhưng cậu Bình đang phỏng nặng, cần được đắp thuốc ngay. Thấy con ở cãi lời mình nhem nhẽm, Lại điên tiết cầm cái bát nhắm thẳng mặt thơ ném mạnh. May sao thơ tránh được, Lại hậm hực. Tao mới sinh nên còn yếu, nếu không mày biết tay tao. Sao? Có chuyện gì hả? Tiếng ông Lập vang lên ngoài hành lang, khiến mặt mày Lại xanh như tàu lá chuối. Ông Lập bước vào thấy con trai khóc không thành tiếng, kèm bàn tay phỏng rộp, liền tức tốc sai thằng Vậu đi kiếm thầy lang. Khi vết thương của cậu ba được xử lý xong, ông Lập chừng mắt quay sang tra hỏi thơ nguyên do. lại sợ thơ nói ra tại mình nên khóc lóc bù lu bù loa cướp lời. Còn ở kia nó làm việc lơ đãng mới khiến con mình ra nông nỗi vậy. Thơ đứng hình chưa kịp phân minh đã bị đám người làm trong nhà bắt lấy, kéo ra sân đánh đập dã man rồi nhốt vào nhà kho bỏ đói 3 ngày. Chứng kiến cảnh tượng ấy, trong lòng lại cũng khiếp đảm vài phần. Bà Nếp thấy vậy vội đem chuyện thơ kể với bà Lụa. Tội nghiệp cậu ba ghê, vừa lọt lòng mẹ có ngày trời thôi đã bị phỏng nặng ở bàn tay trái, ngày đầu do con thơ bất cẩn. Trời đất ơi, chăm thằng nhỏ kiểu gì vậy? Bởi thế nên ông chủ nổi trận nôi đình á, sai người đánh nó như tử rồi bỏ đói 3 ngày ở nhà kho trước củi. Thế giờ thằng nhỏ ổn chưa? Bẩm bà ổn rồi ạ. Chuyện đã rồi thôi, lát nữa mang cho nó củ khoai lót dạ. Thiệt tình, giận hết sức. Dứt lời bỗng bà Lụa say sầm mặt mày, choáng váng đầu óc, bụng đau nhói bất thường. Rồi một cảm giác nóng ấm chạy dọc xuống chân, da mặt tái nhợt đi. Bà Nếp tá hỏa vội chạy đi báo cho ông chủ. Lát sau thầy lang đến nhưng ông ấy đành lắc đầu bó tay. Bà cả bị băng huyết nặng quá, tôi e khó lòng qua khỏi. Ông lập đơn người mất mấy giây rồi sai thằng Vậu đánh xe chở bà Lụa đi nhà thương. Khôi giản giụa nước mắt nắm lấy tay mẹ. Mẹ, mẹ nhất định sẽ bình an. Bà Lụa đưa tay lau nước mắt cho Khôi, nghẹn ngào nói. Mẹ ổn, nhưng lỡ mẹ có mệnh hệ gì thì con là anh cả, phải biết che chở, đùm bọc các em. Bản thân ráng học hành đỗ đạt công danh để trở thành tấm gương sáng cho các em noi theo. Nghe chưa? Khôi gật đầu lia lịa. Bà Lụa muốn nói rất nhiều điều nhưng hàng mi cứ nặng dần. Dường như nó đang muốn chống đối bà. Bản thân gắng mở mắt nhìn sang Thanh rồi tìm kiếm hình bóng ông Lập. Chưa kịp nhìn thấy chồng thì hai mí mắt đã khép lại. Thấy xe đậu ngoài sân, ông Lập vội bước vào bế vợ ra xe. Tiếc thay bà Lụa đã tắt thở. Ông Lập đau đớn gào khóc. Mình ơi, thằng Thanh nó còn nhỏ dại, thằng Khôi chưa kịp trưởng thành, sao mình nỡ bỏ lại chúng, bỏ tôi mà đi mình ơi. Ông ôm lấy thân xác không còn hơi ấm của vợ mà than khóc mãi. Khôi cũng nắm tay mẹ chẳng rời. Bà Nếp và mọi người trong nhà đều mắt ngấn lệ buồn bã tiếc thương. Riêng lại, khi à hay tin thì vui sướng tột độ. Bản thân nhọc lòng 700 phương nghìn kế để chuẩn bị đối phó với bà Lụa. Nay bà ấy tự ra đi khiến à đạt mục đích mà chẳng tốn chút sức. Cái gai trong mắt được nhổ bỏ cho nên vui mừng khôn xiết. Đám tang bà Lụa diễn ra rất long trọng. Người dân nghèo đến đưa tiễn nối đuôi nhau thành hàng dài. Họ tới vì tình cảm, vì lòng biết ơn chứ không phải giống bọn chức sắc lý trưởng dẫn xác đến phúng điếu chỉ vì sợ uy quyền của ông Lập. Bà Lụa mộ yên mà đẹp thì ông Lập cũng lăn xả vào bàn đèn. Ông muốn nhờ thuốc phiện đưa bản thân đến thế giới khoái lạc nhằm giảm bớt nỗi đau trong lòng. Còn Khôi tạm nghỉ học để ở bên cạnh chăm sóc em trai. Tuy có bà Nếp và vú em nhưng Khôi vẫn không an lòng. Hai anh em bẩm trở về thấy di ảnh bà Lụa thì không thể tin nổi. Họ quỳ lạy khóc lóc mãi. Mắm nức nghẹn đấm vào lòng ngực trách móc. Ông trời ơi! Bà cả hiền lành phúc hậu, sao ông nỡ mang bà chủ của chúng tôi đi? Ngoài kia lắm kẻ sống ác nhân thất đức, tại sao ông lại không nhòm ngó đến? Bà Nếp cũng sụt sùi lên tiếng. Từ nay chúng ta sẽ không còn được thấy hay nghe bà ấy quở trách, hoặc có những giây phút cười nói vui đùa cùng nhau. Tiếng lại oang oang phát ra khiến mọi người im bặt nhìn nhau. À nghe người ta căn dặn tránh vận động nhiều sau sinh, phải kiêng cữ ít nhất 1 tháng. À bèn nghĩ ra cách ngồi trên võng cho đám nô bộc khiêng. Nòm buồn cười lắm nhưng chả ai dám hó hé. Thương tình chúng mày hầu hạ bà ấy bấy lâu nên tao cho vào thắp nhang. Xong rồi thì cút nhanh. Anh em bẩm khóc lóc van xin bởi vì họ không nỡ rời xa nơi đây. Phần muốn ở lại hầu hạ hai anh em cậu Khôi để đền đáp ân tình của bà chủ lúc sinh thời dành cho họ. Lại lưỡng lự giây lát rồi gật đầu chấp thuận. À cho tập hợp tất cả nô bộc, hơn 20 người nhí nhố đứng giữa sân dưới trời nắng gắt, lại ngồi chễm chệ trên cái sập cũ, chỗ mà thường ngày bà Lụa hay ngồi. Thấy đã đông đủ, lại thùng thẳng cất giọng. Từ nay, mọi chuyện trong cái nhà này sẽ do tôi quán xuyến. Hiện tại ai làm công việc gì thì cứ giữ nguyên vậy. Một người trong đám đông cất tiếng. Thả cô thơ ra được chưa bà? Trời đất ơi, mãi lo tang sự cho bà cả mà ta quên khuấy đi mất. Phạt nó thế đủ rồi, chắc lần sau nó không dám tái phạm nữa đâu. Đứa nào nhanh nhanh chạy ra căn nhà kho cuối vườn dẫn nó vô đây. Phút chốc có người chạy vào hớt hải run rẩy báo. Ôi, bẩm bà, con thơ nó chết từ lúc nào mà xác thối rữa, nhỏi bọ lúc nhúc đục khoét hết hai hốc mắt rồi, kinh lắm bà. Khổ thân chưa? Thôi, chúng mày khiêng nó ra đồng, kiếm chỗ đất nào vùi xác nó đi. Họ đâu biết cái chết của thơ do chính tay ả làm, vì nghĩ cô ấy là cái gai, là mầm họa. Để tránh đêm dài lắm mộng nên lại cho người thả rắn độc vào kho. Nếu sớm biết bà Lụa ra đi, có lẽ ả chẳng cần sát hại cô. Nhìn thấy Khôi lắc lư cái nôi đùa giỡn với Thanh, lại rất bực tức. Ả ngẫm nghĩ một lúc tính bảo với mọi người trong nhà rằng con thơ vì đầu óc hậu đậu nên lúc chăm sóc hai cậu nhỏ đã vô tình để lẫn lộn. Bản thân muốn lấy cớ đó để đường đường chính chính hoán con về vị trí lúc đầu. Chợt một suy nghĩ khác thoáng qua khiến lại dập tắt ý định. Mình nóng lòng quá, xém chút hỏng việc lớn. Phải rồi, thay vì cho hai thằng nhỏ trở về vị trí cũ thì mình có thể giữ nguyên. Bởi bản thân hiện tại cũng là mẹ nó, chỉ khác danh nghĩa chút thôi. Mình yêu thương đối đãi thật tốt với thằng Thanh, con ruột mình. Nhưng người khác và thằng Khôi, ông Lập nhìn vào sẽ hết lời ca thán cảm động. Còn nữa, nếu giữ nguyên như hiện tại, mình có thể ra tay loại bỏ thằng Bình, con của bà Lụa, mà chẳng sợ ai nghi ngờ. Ngược lại, khi trả thằng Bình về bên kia, mình đâu hành hạ được nó, lại phải giả vờ cưng nựng chăm sóc che miệng đời. Cho suy nghĩ ác độc của mình là ý kiến hay, lại liếc mắt ngó di ảnh bà Lụa rồi lấy tay che miệng giấu đi nụ cười đắc chí. Bỗng nhiên một cơn gió thổi qua, làm bát nhang bốc cháy ngùn ngụt, bình hoa rơi vỡ, lại lạnh người sờn gai ốc, miệng chi hô dập lửa rồi ba chân bốn cẳng, lao thẳng sang gian nhà ngang mà chẳng cần ngồi võng. Về tới phòng mình, lại mới thấy an tâm. Bất giác thằng Bình giật nảy mình khóc ré lên, lại tiến đến chỉ vô mặt nó chửi. Còn mẹ mày chết rồi, còn muốn hù dọa tao à? Được, để tao mời thầy về trấn yểm xem nó dám tắc oai tắc quái không. Còn mày thì liệu hồn đấy. Lại luôn mồm mắng chửi mà chả để ý đến ngón tay Bình đang bị mắc kẹt giữa các kẽ nôi. Vậy nên Bình càng khóc to hơn, tiếng khóc như chọc ngoáy vào cơn thịnh nộ, thách thức sự kiên nhẫn của ả. Thú tính trỗi dậy, lại thẳng tay đánh bép vô mồm thằng nhỏ. Bản thân kéo sành sạch chiếc nôi bỏ ngoài hiên nhà, sau đó bỏ vào trong nằm chéo chân. Mặc Bình khóc ngặt nghẽo bị nắng chiếu rọi hay gió táp bụi phủ. Đám nô bọc thấy nhưng chẳng ai dám đến giúp cậu ba. Họ sợ chuốc họa vào thân. Chỉ có bà Nếp khi nghe được tiếng khóc là liền chạy lại xem. Bà nhẹ nhàng gỡ ngón tay bị mắc kẹt giúp Bình rồi bế cậu dỗ dành. Người thấy mùi thum thủm chua chua phát ra từ người cậu ba. Lấy làm lạ, bà mở tấm khăn quấn ra coi sao thì ôi thôi. Phần lấn nước tiểu bao lấy mình mẩy cậu. Nửa thân dưới bảy nhầy phần thân trên đôi chỗ khô đóng bừng. Đầu tóc bết bát, mặt mũi ghèn bao phủ tèm lem. Trời ơi, còn vú em này chăm cậu kiểu gì vậy nè? Sao lúc bà chủ ấm bồng không biết vậy ta? Phải chăng cậu bị ngó lơ? Sao lạ nhỉ? Một loạt câu hỏi hiện ra trong đầu bà Nếp, nhưng nhanh chóng được gác qua một bên. Bà lập tức bế cậu đi tắm gội thay đồ. Không tiện vô phòng bà hai lấy đồ nên bà đành để cậu Bình mặc đồ của cậu Thanh. Xong xuôi bà còn bảo vú em của cậu Thanh cho cậu Bình bú sữa. Được bú no, vệ sinh sạch sẽ, cậu Bình chìm vào giấc ngủ ngon lành. Thấy vậy bà nhanh chóng bế cậu Bình đặt về chỗ cũ. Chưa rời đi vội, bản thân còn nép một góc xem động tĩnh từ phòng bà hai. Lúc sau thấy vú em của cậu Bình rón rén đẩy khẽ cửa, nhẹ nhàng bê cái nôi vào trong. Vú em không thèm ngó cậu chủ lấy một cái. Khi cô ta đi ra, bà Nếp cản đường vặn hỏi. Mày chăm cậu kiểu gì mà để cậu chủ lấm lem bộ dạng thê thảm hơn kẻ đi cày bừa ngoài ruộng vậy hả? Vú em mặt lấm lét đặt ngón tay lên miệng xịt cái rõ dài. Mắt láo liêng ngang dọc một lượt. Khi chắc chắn, chả có ai mới dám cất tiếng. Tôi ví cậu chủ như con đẻ của mình, nào nỡ bỏ bê. Lắm lúc thường đứt ruột nhưng đâu dám trái lời chủ nhân. Ý mày là bà chủ... Vũ em bịt miệng bà Nếp lại để ngăn lời bà ấy phát ra. Cô gật đầu thay câu đáp. Vũ em thì thầm thêm câu sau đó nhanh chóng bỏ đi không ngoái đầu. Bà ấy dặn tôi một ngày chỉ được phép cho cậu bú một cữ thôi. Sữa căng tức thì nặn đổ đi. Mày phải cho cậu bú nếu không tao mách với ông chủ. Không thể chấp nhận được cách chăm con của bà hai, bà Nếp vội đi kiếm ông Lập nói rõ. Biết ông chủ đang hút á phiện cùng lý trưởng và các chức sắc trong làng ở ngoài đình, nên bà nhắm hướng dạo bước. Thấy bà Nếp thập thò ngoài đình, Vẩu lăng xăng chạy đến hỏi. Bà không ở nhà chăm cậu hai vác xác tới đây làm gì? Bà Nếp kể đầu đuôi sự tình cho Vẩu nghe và có ý nhờ Vẩu giúp mình chuyển lời đến ông Lập. Bà về đi, lát tôi chuyển lời cho, chứ giờ các quan đang đàm đạo mà chen ngang vào. Lỡ ngớ làm mất hứng các quan ấy thì hậu quả bà cũng hiểu rồi đó. Sở dĩ bà Nếp phải đi tìm ông Lập thay vì đợi ở nhà là đều có lý do cả. Bởi ông Lập chỉnh tề minh mẫn, làm việc gì cũng rất chu toàn của ngày trước nay không còn nữa. Giờ ông chỉ biết ôm bàn đèn hút sái phiện và chẻ chén đàn rúm, không màng việc nhà cửa. Chuyện này xảy ra từ lúc ông Lập mới nhận chức chánh tổng. Sau vì quen lối sống buông thả, cộng thêm việc bà Lụa qua đời, nên ông đổ đốn sa đọa hơn. Trong khi bà Nếp đi gặp chồng để tố cáo tội trạng bỏ mặc con thơ của mình, thì nài vẫn đang chìm trong giấc ngủ. À nằm mơ thấy một người đàn bà mặc bộ bà ba màu xám, tóc xóa hai bên thái dương phủ xuống tận rốn, che gần hết gương mặt. Hai tay chắp sau lưng. Người đó đang cúi gằm mặt, đột nhiên người đó từ từ ngẩng đầu lên mặt hướng về mình. Lại không hoảng sợ, à vớ cái gối ném vào cô ta. Lại run rẩy lắp bắp. Con thơ, mày chớ lại gần tao. Thơ chậm rãi đưa tay ra trước mặt, hai tay đang nắm mấy con rắn hổ mang. Chúng thi nhau rướn mình phình mang như nhe nanh phun độc. Lại kinh hãi nuốt nước bọt đứng im, à lấy hết can đảm hét toáng lên cầu cứu. Giật mình tỉnh dậy chưa kịp định thần, lại thõng chân xuống giường hô hô tìm đôi guốc, tính chạy ra gọi nô bọc đưa mình đi kiếm thầy pháp. À trợn tròn mắt ngất xỉu bởi dưới chân bị hai con rắn hổ mang quấn vào siết chặt. Mãi tới lúc thằng Vẩu gọi thì lại mới tỉnh lại. À hốt hoảng ngó quanh sàn nhà, nhưng trời lúc này đã tối nên chẳng thấy gì. Đầu đau như búa bổ, à thẫn thờ ngồi nghĩ ngợi điều chi, không để ý đến sự hiện diện của Vẩu. Vẩu liền hắng giọng gây sự chú ý, lại vội giả vờ điềm tĩnh quắc mắt hỏi. Mày không theo hầu ông đến kiếm tao làm gì? Bẩm bà, giờ này ông đang tay trong tay cùng ả Đào thưởng thức nghệ thuật, nên con mới rảnh để đến báo cho bà một tin quan trọng. Chuyện gì? Vẩu không đáp vội, hai tay hắn xoa vào nhau rồi đung đưa thân hình cười hì hì. Nằm bộ dạng hắn chướng mắt, lại muốn tống cổ hắn ngay lập tức, bèn ném cho nó sâu tiền có vài đồng bạc. Hắn liếc thấy liền thay đổi sắc mặt, tắt hẳn nụ cười toan rời đi. Biết Vẩu chê ít, lại rút hai tờ giấy bạc chìa ra. Vẩu thở dài nhận tiền, rồi cúi gập lưng nhặt thêm sâu tiền đút túi. Bà Nếp hôm nay đến tìm ông, may sao gặp tôi. Bà ấy muốn kể tội của bà với ông, tội bỏ bê cậu chủ. Dứt lời Vẩu rời đi. Lại nghe xong nghiến răng nghiến lợi giận dữ. Còn mụ già lắm mồm, mày không an phận mà muốn đối đầu với tao thì chớ trách con này ác. Lại châm thêm đèn cho căn phòng sáng hơn, nhìn chiếc nôi không động tĩnh, à tiến lại xem thấy trong nôi không có Bình. Mọi ngày giờ này thằng nhỏ đã khóc toáng lên vì đói, sao hôm nay yên ắng lạ thường. Qua đối thắc mắc, Lại định gọi vú em hỏi thì chợt nghe có tiếng thì thầm to nhỏ bên ngoài hành lang. Lại vội nín thở lắng nghe. Cô cứ cho cậu Bình bú nhiều vào, trẻ con đói là nó quấy khóc dữ lắm. Đấy, cô thấy chưa, cậu ấy được bú no là lăn ra ngủ như cún con ấy. Thật sự chả hiểu bà hai nghĩ sao nữa, con đẻ mình mà đối xử tệ quá. À, là tôi hầm canh gà cho vú em của cậu Thanh ăn, tiện thể mang sang cho cô. Cô nhớ để cửa nhé. Cảm ơn bà. Bình thường với tính khí của Lại, ả sẽ lao ra ngoài túm tóc đánh đập bà Nếp và con vú em. Ấy vậy mà không, ả chỉ nhếch mép cười, lặng lặng trở lại giường nằm xuống vờ không nghe thấy gì. Khuya đó trong màn đêm yên tĩnh, Lại bỗng la thất thanh hô hoán mọi người. Nghe động, tất cả đám gia nô trong nhà vội vàng chạy đến. Họ thấy vú em của cậu Bình chết sủi bọt mép. Bát canh gà hầm thuốc bắc đang ăn dở được đặt kế bên. Bà Nếp run rẩy nhào vô ôm vú em lay lay khóc nghẹn. Ôi, cô sao vậy nè? Lại bước đến giả vờ khóc thút thít rồi hỏi. Canh gà này đâu ra? Bà Nếp thật thà đáp. Là tôi nấu mang cho cô ấy. Chỉ chờ bà Nếp nói ra câu đó, Lại liền sai người bắt con chó đến và đem bát canh gà cho nó ăn. Con chó ăn xong chưa đầy 5 phút thì ói mửa rồi chết lăn quay. Mọi người há hốc mồm ngạc nhiên chỉ trỏ. Họ hết nhìn bà Nếp liền quay sang nhìn vú em và con chó. Thấy kế hoạch mình thành công được một nửa, trong lòng Lại thầm thích thú. À muốn châm dầu vào lửa nên bù lu bù loa lên. Bà Nếp ơi là bà Nếp! Mẹ con tôi nào có đắc tội gì với bà mà bà nỡ ra tay sát hại. Mày cậu bà cả đêm ở cạnh tôi nếu không. Lỡ vú em cho cậu chủ bú thì giờ có phải. Ôi trời ơi! Chủ bà chẳng may yểu mạng, nào liên quan tới mẹ con tôi. Mẹ con tôi trước giờ ăn phận thủ thường mà bà Nếp. Bà Nếp á khẩu vỗ ngực muốn thanh minh, nhưng vì uất ức quá nên xỉu ngang. Lại sai người nhốt trói bà vào cột nhà ngay cạnh xác vú em, đợi mai trình quan phủ. Sau đó cử hai người trông coi rồi giải tán tất cả. Lại trở về phòng ngồi cạnh chiếc nôi, ả ngắm nhìn Bình hồi lâu, đưa tay vuốt ve đôi má bầu bĩnh đầy vết mũi đốt mà thủ thỉ. Hôm nay con tròn 1 tháng tuổi và con mãi mãi ở độ tuổi này. Chúc con sớm đoàn tụ với mẹ ruột của mình. Lại cười một tràng dài, sau đó dùng gối tính đè ngạt thằng nhỏ. Đột nhiên có cơn gió lạnh khẽ lùa qua khiến ả rùng mình. Ở góc nhỏ của căn phòng có 2 bóng trắng mờ ảo hiện ra. Đó là hồn phách của Thơ và vú em. Họ thì nhau hối thúc Lại. Ra tay đi, nhanh ra tay đi. Nhanh lên để tụi tao dắt nó đi cùng nào. Lại sợ hãi đứng như trời trồng, đồng tử giãn ra hết cỡ. Tim đập nhanh đến khó thở, gai ốc nổi dựng đứng. À hãi quá nên không làm chủ được bản thân mà đi tiểu luôn trong quần. 2 bóng trắng biến mất, Lại như con thú điên. À càng run sợ càng muốn giết người. Bản thân muốn giết hết những ai khiến mình chướng tai gai mắt. À lùi vào gian bếp tìm kiếm gì đó rồi lững thững đi ra. Trên tay bưng bát nước màu hồng nhạt đến chỗ bà Nếp. À bóp miệng bà đổ vào. Hai người đứng canh là người của à, vì thế cũng im lặng ngó lơ. Lại bảo họ cởi trói cho bà Nếp và để mặc vậy. Xong xuôi Lại quay về phòng tiếp tục ngắm nhìn Bình. À lại mân mê cái gối. Bất thình lình, Bình mở mắt ra làm à giật mình. Nó chăm chú nhìn Lại, miệng mếu máo. Chẳng đợi thằng nhỏ cất tiếng khóc, Lại nhanh chóng đứng dậy khom người nhấn mạnh cái gối vô mặt Bình. Nó vùng vẫy, chọi chân hơ tay. Lại, đừng hại thằng nhỏ, mau dừng tay lại. À nghe tiếng bà Lụa nói văng vẳng bên tai, liền dừng tay ngó quanh. Nhìn bóng dáng bà Lụa kèm khuôn mặt u buồn ẩn hiện ngoài cửa sổ, Lại cười ha hả, dương mắt nghiến răng cất tiếng. Chúng mày đợi đấy, đợi tao giải quyết tất cả đám người sống này xong thì tao sẽ giải quyết mớ âm hồn vất vưởng tụi bay. Cùng lúc đó rắn rết ở đâu lúc nhúc bò đến siết chặt lấy Lại. Chúng thì nhau mổ vào mắt, vào cơ thể à. Bản thân quằn quại đau đớn. À gào thét thảm thiết nhưng không ai đến, bởi đám nô bộc đang chìm sâu vào giấc ngủ, nào ai nghe thấu. Tờ mở sáng, Vậu đánh xe chở ông Lập về đến sân. Vừa mở cửa xe đã thấy một bóng người xẹt qua lao ra cổng. Ông Lập nhắm mắt ngáp dài hỏi Vậu: "Đứa nào vậy mày?" Bẩm ông, hình như đó là bà Nếp. "Mày đi theo coi bà ta làm cái giống gì mà mới bảnh mắt ra chạy như ma đuổi thế kia." Vậu gật đầu dạ vâng. Hắn mắt tròn mắt dẹt ú ớ, chưa biết xử trí thế nào thì nghe tiếng hô hoán kèm tiếng bước chân chạy rậm rịch phát ra từ đằng sau. Ngoảnh đầu nhìn thấy mấy người làm vác gậy dí theo bà Nếp. Trước bà Bốn cặp mắt, bà Nếp ôm đầu cười khà khà. Người xoay tròn rồi đẫm mình xuống con sông nước đục ngầu. Mấy gã người làm cũng thi nhau nhảy xuống sông ngụp lặn để cứu bà ấy lên. Nhưng qua cả canh giờ vẫn không tài nào tìm thấy. Vậu đứng trên bờ, hắn thấy cách chỗ bà Nếp nhảy xuống sông có thứ gì nằm bên vạt cỏ ven đường, liền bước đến xem thử. Đó là một chiếc khăn tay màu đỏ có thêu cảnh liễu, trông khá đẹp. Nên Vậu nhặt lên, nhét vô túi áo rồi cùng mọi người trở vào nhà, báo tình hình cho chủ nhân hay. Khi ông Lập biết trong nhà xảy ra chuyện tày trời thì điên tiết quát mắng ỏm tỏi: "Chúng mày định làm loạn hả? Muốn biến nhà ông thành mớ hỗn độn để vơ vét tẩu tán tài sản của ông hả? Chúng bay đừng hòng, chớ có nằm mơ giữa ban ngày. Hôm nay ông mà biết được đứa nào bày mưu là ông cắt gân lột da phơi nắng." Do ông Lập lâu ngày không tắm, cộng thêm mùi thuốc tàn và khói á phiện hòa quyện vào nhau, tạo thành mùi khai khai khăm khắm. Đã vậy thả bản thân ngồi cách xa còn đỡ đôi phần. Đằng này, ông vác ba ton đi qua đi lại, làm mùi hương đó tỏa trong gió khiến mọi người lợm giọng. Lại mở mắt đào tứ phía, thấy xung quanh bình thường liền thở phào nhẹ nhõm. À đưa tay vịn tường đứng dậy chợt đứng hình mất mấy giây, bởi trên hai cánh tay xuất hiện những vết hằn bầm tím in dấu ngược xuôi. Lúc này à mới cảm nhận được sự ê ẩm đau nhức lan tỏa toàn thân thể. Vội lật áo quần kiểm tra mình mấy, à ngớ người khiếp đảm. Tại đâu đâu cũng chi chít vết bầm tím như bị trận đòn roi vừa xong. Lại nhớ đến bầy rắn kèm sự xuất hiện của vong hồn bà Lụa, Thơ và Vũ Em vào đêm qua, đổ hết tội lên đầu Bình, lại gằn giọng: "Vì con mẹ mày cả, muốn cản tao à? Giỏi thì đến cản lần nữa xem." Lại đưa tay tính vớ gối để ngạt Bình, thì trong nôi trống rỗng, à đưa mắt nhìn quanh phòng tìm kiếm nhưng không thấy. "Quái, nó mới tháng tuổi sao biến mất tại tỉnh vậy nhỉ? Hay có ai giúp nó chăng? Chẳng lẽ bị lũ rắn ăn thịt?" Nghe tiếng người làm kẻ ở gào khóc ngoài sân lẫn tiếng roi vun vút xé gió liếm thân thể, lại lê thân đến. Thấy chồng đánh đập tra khảo nô bộc, à sợ mấy kẻ tay chân của mình không chịu nổi, rồi khai toạc ra nên cất tiếng khuyên ngăn: "Họ đâu có tội, mọi tội lỗi là do bản Nếp. Tại bà ta quá thương người chủ quá cố của mình mà gây ra cả. Có trừng trị thì hãy trừng trị mình bà ấy thôi. Hôm qua, tất cả họ đã chứng kiến việc bà Nếp thừa nhận nấu canh gà đầu độc Vũ Em rồi." Lại định nói tiếp chợt ngưng lại vì bản thân thấy chiếc khăn tay mình nằm lấp ló ở túi áo của Vậu. À nhớ như in rằng hôm qua lúc ve vuốt gương mặt Bình xong, à đã dùng chiếc khăn đấy lau tay rồi ném vào nôi. Vậu thoáng thấy bà chủ nhìn chằm chằm vào áo mình, hắn nhanh nhậu lôi chiếc khăn ra phân trần: "Bẩm bà, cái này con nhặt gần chỗ bà Nếp tự tử." Một người cất tiếng chen vào: "Bẩm ông bà, không biết bà ấy có lấy gì mang theo không, nhưng trước lúc chết tụi con rượt theo thấy bụng bà ta phình to, lại còn vui vẻ nhảy múa cười ha hả nữa." Lại ngã khuỵu xuống khóc lóc ra vẻ thê thảm lắm: "Thôi chết rồi, cả buổi trời tôi tìm không thấy cậu ba đâu. Chẳng lẽ bà ta ôm con tôi nhảy sông tự tử? Nào tôi có gây thủ chuốc oán gì đâu chứ. Đường đường là con quan lớn đã ngậm ngùi mang danh vợ lẽ chấp nhận yên phận, vậy mà nỡ lòng nào hại mẹ con tôi âm dương cách biệt." Ông Lập tái mặt, giọng run run hối thúc đám người làm nhanh chóng nhảy xuống sông trục vớt xác cậu ba. Họ uống từng bát nước mắm mặn chát rồi lặn xuống sông. Cả ngày dài, mọi người ngoi lên lặn xuống đến kiệt sức nhưng đành lắc đầu. Lúc lên bờ bỗng có người dẫm phải trước vòng bạc cắn lục lạc nhỏ nằm sát mé sông. Anh ta nhặt lên rửa sơ qua rồi đưa cho bà hai xem, lòng vui như mở hội. À thầm nghĩ. Không ngờ trước lúc chết vẫn muốn ôm chủ theo để bảo vệ khỏi sự ngược đãi của tao. Hài, thế cũng tốt đỡ mất công mình ra tay. Lại vật vã kêu gào, à lăn lộn giữa đất dãy rủa rồi nhòi người lao ra sông đòi chết theo con. Ông Lập thấy vậy hoảng quá kêu mọi người dìu ả vô nhà. Nguyên tuần sau lại cứ ngồi thẫn thờ cả ngày không ăn không uống. Mọi người đều xót thương cho ả, nhưng họ đâu ngờ. Khi đêm xuống, ả sai người hầu thân cận ra ngoài, mua thức ăn đem vô phòng cho mình. Rồi ả lấy lý do nhớ cậu ba, nên suốt ngày bế bổng chăm bẵm cậu hai. Nhiều người lấy làm ngạc nhiên khi thấy dì ghẻ yêu thương con chồng. Nhiều người lại cho đó là chuyện bình thường, bởi bà cả đã qua đời. Nay thêm việc cậu Bình mất, nên bà hai yêu thương cậu Thanh như con đẻ là điều dĩ nhiên. Họ còn cho rằng cậu Thanh giống như người thay thế để chữa vết thương trong lòng của bà hai. Qua một thời gian xin nghỉ, Khôi phải cùng cha trở lên tỉnh tiếp tục việc học giang dở. Cậu tuy không nỡ xa em, nhưng chẳng còn cách nào khác. Đành nhờ cậy dì hai. Lại cười thầm. Mày không gửi thì tao cũng chăm, bởi nó là con tao đứt ruột đẻ ra. Còn mày khôn hồn, đừng vướng vào đường tao đi thì sẽ được yên thân. Khi rời đi, Khôi còn dặn anh em bẩm đủ thứ. Mắm cười xòa bảo, tụi tôi biết phải làm gì, xin cậu chớ lo lắng. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, anh em tôi cũng ráng bảo vệ chủ nhân của mình, dẫu có phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng. Trong nhà giờ chẳng còn ai khiến lại e dè. À thỏa sức cưng nựng yêu thương Thanh. Nhiều lúc trái gió trở trời, Thanh chỉ bị cảm sốt soàng thôi là lại không tài nào chợp mắt. À thức đến sáng tự tay chăm bẵm. Hành động của Lai làm anh em bầm kinh ngạc. Chúng cũng hay lén đánh điện thông báo tình hình cho Khôi hay. Biết vậy, Khôi cũng an lòng, chuyên tâm học hành. 2 năm sau, ông Lập lâm bệnh nặng và qua đời. Trước lúc nhắm mắt xuôi tay, ông bảo bà hai đánh điện nhắn Khôi về để phân chia tài sản. Lại cũng gật đầu chiều lòng chồng, xong à chẳng làm. Bản thân còn cấm cửa bọn nô bọc bén mảng đến căn buồng ông nằm. Thấy Khôi chưa về mà sức dần cạn kiệt, ông rút tờ di chúc đưa cho bà hai. Rồi nhắm mắt xuôi tay. Lại đọc xong tờ di chúc mà giận run người. Bởi nội dung dẫu nói rằng toàn bộ gia sản bao gồm đất đai, nhà cửa, ruộng vườn đều được chia làm 2 phần cho 2 đứa con trai. Nhưng tạm thời Khôi nắm quyền quản lý tất cả. Tới lúc Thanh trưởng thành thì có quyền nhận phần của mình. Riêng bà hai sẽ được quản lý và thu lợi từ 7 gia súc. Sẵn ngọn đèn dầu trên tay, lại đốt luôn tờ di chúc. Sau đám tang của ông Lập, lại cho hơn phân nửa nô bộc nghỉ làm. Trong số đó có 2 anh em bờm. À cũng thẳng thừng tuyên bố chủ quyền với Khôi. Cha còn mất giao toàn bộ gia sản này lại cho dì quản lý. Nhưng ông ấy cũng không quên phần con. Ông ấy cho con đàn vịt mấy ngàn con và mảnh ruộng có cái ao lớn để con thuận tiện chăn nuôi. Giờ con đã lớn khôn, dì nghĩ con có thể rời nhà để tách ra sống tự lập. Dạ, cha và dì nói sao con xin nghe theo. Vậy xin dì thư thả cho con thêm thời gian ngắn. Đợi khi thợ làm xong căn nhà lá ở mảnh ruộng ấy, thì con và em trai sẽ dọn đi ngay. À thế Khôi có ý định tách Thanh ra khỏi vòng tay của mình, liền phản đối. Thằng Thanh còn nhỏ, với lại nó là con dì nên không có đi đâu hết. Nó sẽ ở bên cạnh dì cho tới khi dì chút hơi thở. Dứt lời, lại bế Thanh đi bỏ mặc Khôi đứng đó. Con Mắm buồn bã hỏi Khôi. Cậu chủ, anh em tụi tôi giờ phải làm sao? Khôi cười đáp. Tôi chả biết gì về chăn nuôi, hay hai người cứ giữ lấy mà làm ăn. Ấy chết, cả gia tài lớn đấy cậu ơi. Tụi tôi chỉ chăm sóc giúp cậu thôi, nào dám nhận. Vậy tùy hai người định liệu giúp. Mà chắc chuyến này tôi cũng về quê dạy học. Trước thì đỗ đạt đó, nhưng sao bản thân chẳng chút hứng thú. Anh em tụi tôi phải đi, còn cậu trở lên tỉnh. Vậy cậu hai biết phải làm sao? Nhìn tình cảm của dì hai dành cho Thanh, tôi nghĩ để em trai ở với dì ấy ít hôm chắc sẽ không có vấn đề gì. Vả lại tôi lên đấy chắc bộ dăm hôm là quay về thôi. Sáng hôm sau Khôi rời đi, Thanh ôm lấy chân anh trai nhõng nhẽo. Khôi dỗ mãi Thanh mới nín khóc và chịu buông tay cho anh trai đi. Tôi đến đột nhiên Thanh lên cơn sốt, thân thể co quắp. Thầy Lang bảo cậu bị cảm lạnh, thôi không có vấn đề gì qua trầm trọng đâu. Tôi biết rõ nhưng nhìn Thanh lúc run cầm cập, lúc này nóng vá mồ hôi thì trong lòng lại như lửa đốt. À ngồi căng mắt canh chừng con, thấy Thanh lạnh rên hừ hừ, à đắp chăn choàng mình ôm nó vào lòng ủ ấm. Khi chán Thanh lấm tấm mồ hôi, à vội tháo chăn quạt phe phẩy. Bỗng chiếc lắc bạc ở tay Thanh vướng vào chăn, lại loay hoay gỡ cho con nhưng mãi không được. Tính xuống bếp kiếm thứ gì lên cắt bỏ mấy sợi chỉ, thì cùng lúc ấy con Sen bưng bát thuốc vừa sắc xong mang lên nhà. À liền chỉ trỏ vào cái lắc tay bảo: "Mày gỡ ra cho cậu giúp tao, mà tháo luôn cái đó để đem bỏ đi, chứ tao thấy nó cũng sắp xiết tay của thằng nhỏ rồi." Con Sen tiến lại vừa tháo gỡ vừa luyên thuyên: "Ngày bà cả sinh cậu hai ra cái là bà nếp đeo chiếc lắc này ngay. Có điều lúc đó nó cứ tuột hoài nên bà nếp dùng kiềm siết chặt luôn. Lúc cậu hai tròn một tuổi, vú em tắm rửa cho cậu. Thấy tay cậu bị đỏ ửng tại cái vòng chật quá nên con và vú em mới cùng nhau nới lỏng ra. Giờ lại bị chật, chứng tỏ cậu lớn từng ngày bà nhỉ." Lời nói của con Sen làm lại choáng váng. Bất giác à túm lấy cổ áo con Sen rồi bóp cổ nó, khiến nó nghẹt thở ho sặc sụa. "Mày nói gì? Chuyện đó là sao?" Con Sen giãy giụa cố vùng vẫy, lại buông nó ra nghiến răng quát. "Nói." "Bẩm, chuyện chỉ có thế thôi ạ." "Sao mày biết chuyện chiếc vòng ở tay cậu hai?" "Bẩm, tại hôm đó bà nếp bảo con phụ con thơ chăm sóc bà với bà hai, nhưng con sợ máu nên chỉ ở bếp đun nước sôi." Lại tắt bốp vào mặt nó giận dữ nói: "Mày dài dòng quá rồi đó." Dạ, khi bà nếp bảo con kiếm cái kìm đưa cho bà ấy, vì tò mò nên con đi theo xem mới biết ạ. Nghe đâu ông chủ đi xem tướng số cho hai cậu thì biết được số mệnh cậu Bình tốt, còn cậu Thanh không được tốt. Thế là ông chủ xin ông thầy bói toán đó một lá bùa hộ mệnh. Lúc chào lá bùa, ông kia dặn thêm phải đeo cho cậu ngay khi chào đời. Sau đó ông sai thằng Vẩu đi làm cái lắc bạc rồi luồn lá bùa vào trong. Sợ bà nghĩ ông đối đãi bên trọng bên khinh nên ông mới bảo thằng Vẩu làm hai cái y xì. Nghe xong lại cho con Sen lui xuống, à bón thuốc cho Thanh, nhưng đầu gắng sâu chuỗi sự việc. Bát thuốc cạn đáy, Thanh cũng hạ sốt chìm vào giấc ngủ. Còn lại ngồi đấy, tay mân mê, chiếc lắc. Chợt đã thấy có mẩu giấy màu vàng lòi ra, tay run run, lại túm lấy nó rồi kéo từ từ. Bản thân vuốt ngay ngắn mẩu giấy. Hình tấm bùa với những nét mực đỏ nguệch ngoạc hiện ra, khiến mắt ả nhòa lệ. Lại nhớ rõ, trên tay Bình không có lắc tay. Sau sinh một ngày, ông Lập mới đeo vào tay nó. Không thể chấp nhận được điều đó, lại tức giận chỉ vào di ảnh ông Lập và bà Lụa quát mắng: "Chúng mày thấy tao hại chính con ruột của mình, chắc đang hả hê lắm hả?" Lại lao tới phá tung ban thờ rồi lao ra sân trong đêm tối hét lớn: "Còn thờ đâu? Mày mau hiện hồn ra đây nói sự thật cho tao biết." Mọi thứ đều yên tĩnh, không một ngọn gió làm lay động lá cây ngọn cỏ. À cứ gào khóc đến ngất xỉu. Sáng hôm sau con Sen đi chợ thì gặp Mắm. Nó đem chuyện lúc tối kể cho Mắm nghe. Mắm hốt hoảng ba chân bốn cẳng co giò chạy về nhà, báo với anh trai. Cả hai tức tốc đến nhà ông Lâm. Người này là anh trai cả của bà Lụa. Họ nhờ ông ấy đánh điện lên tỉnh cho cậu Khôi. Nhà vợ chồng ông Lâm này cũng thuộc hộ khá giả lắm, khác xưa rất nhiều. Nhận được tin dì hai phát bệnh thần trí không ổn định, Khôi sợ bà ta làm hại em mình, liền tức tốc về quê ngay. Phía lại, ả muốn giết chết Thanh, nhưng sợ phạm phải sai lầm lớn. Vì thế, ả giao Thanh cho con sen trông coi, rồi sai thằng Vậu chở mình đến làng Bái. Vậu đi theo chỉ dẫn của bà chủ đến một căn nhà tranh có hai hàng cao thẳng tắp, kéo dài từ nhà ra ngõ. Lại bảo Vậu đứng đợi ngoài xe, còn mình dạo bước vào trong. Vậu nhìn sơ qua cũng đoán được ngôi nhà này có người làm thầy pháp, bởi mùi nhang trầm nồng nặc kèm nắm am nhỏ được cất dựng trước sân. Ngồi đối diện với bà thầy da nhăn nheo, tóc phủ màu sợi cước, cặp mắt chỉ có tròng trắng, tay bế con mèo tam thể mắt xanh biếc. Tuy đây không phải là lần đầu gặp gỡ, song lại vẫn hơi hãi. À ngập ngừng hỏi: "Thầy có thể gọi hồn người mất giúp tôi không?" Bà thầy bấm đầu mấy ngón tay cất giọng: "Người muốn gọi hồn mấy vong đã từng nhờ ta trấn yểm hả?" Lại gật đầu thay câu trả lời: "Quả đúng như thế. Tại trước đó vong hồn thơ và vũ em hay về quấy quả, cộng thêm vong hồn bà lụa thi thoảng xuất hiện, khiến bản thân ăn không ngon, ngủ không yên, nên ả đi tìm thấy trấn vong." Bà thầy cau mày nói: "Muốn gọi hồn thì phải thả vong, nhưng một khi thả ra thì khó lòng trấn được lần hai, bởi oán khí tích tụ lâu ngày sẽ biến chúng thành ác quỷ. Mà ta sức lực có hạn thôi, người hãy suy nghĩ kỹ đi." "Tôi biết thầy ạ, nhưng giờ nếu không gọi hồn để hỏi rõ thì tôi sống không bằng chết." Bà thầy lắc đầu thở dài, sau đó sai đệ tử thắp nhang quanh nhà, một tay vuốt ve con mèo, tay lắc quả chuông nhỏ liên hồi, miệng lẩm nhẩm đọc mấy lời thuật ngữ khó hiểu. Bên ngoài trời đang nắng gắt, cây cối im lìm, bỗng mây đen kéo đến che lấp ánh nắng. Gió nổi lên đánh cành lá xào xạc. Lạ một điều là những vị trí quanh đó đều tỏa nắng bình thường. Chỉ riêng khoảng sân của nhà bà thầy mới có sự thay đổi. Vậu đang ngồi dưới gốc cây hóng mát, thấy vậy tưởng trời làm mưa đám mây, hắn liền chui tọt vào xe. Ba vong hồn hiện ra trước mắt lại, lại nhìn thấy bà lụa, thơ và vũ em thì ú ớ nói với bà thầy: "Tôi chỉ cần gặp con thơ thôi, bà nhốt hai người còn lại vào đi, không thì đánh tan hồn phách luôn cũng được." Bà thầy ngồi im không đáp, chợt vũ em liếc mắt nhe răng nhìn con mèo, khiến nó kêu ré lên ngoeo một tiếng và phóng đi mất dạng. Vũ em chuyển hướng lao đến bóp cổ lại, à vội thụt lùi lại tránh né, nhưng làm sao thoát được bàn tay của ma quỷ. "Tao làm gì phải tội mà mày hạ độc và bắt canh gà hả? Mày còn đổ tội cho người khác khiến họ chết trong oan khuất." Bà lụa vội nắm tay vú em kéo về phía mình, nhìn vú em lắc đầu. Lại đưa tay vuốt lấy vuốt để cổ họng thở hổn hển. Nước mắt nước mũi xịt ra tèm lem cả khuôn mặt. À nhìn thơ muốn cất tiếng hỏi chuyện ngày sinh nở, nhưng do quá kinh hãi làm mồm miệng ả cứng đơ chẳng thốt nên lời. Nằm bộ dạng của lại, thơ cười khoái chí nói: "Mày giết người không chút đun tay mà cũng biết sợ sao? Chắc mày đang thắc mắc chuyện con mày có bị tao đánh cháo theo lệnh mày không chứ gì. Vậy vảnh tay nên nghe rõ đây. Đầu tiên phải nhắc đến lão chứ thằng cha khốn nạn của mày. Lão ta đã cướp đi đời con gái của tao và làm nhơ nhuốc tấm thân của người phụ nữ đi cùng tao. Lão còn đánh đập không thương tiếc. Nghĩ phận hèn sức mọn, tụi tao đành nuốt nỗi đau vào trong mà cam chịu." Nói đoạn, thơ ngừng lại nhìn bà lụa, nước mắt lưng tròng. Hôm đó thơ cùng một người chị hàng xóm trên đường tìm về quê. Vì chị bị sốt cao lại không có gì bỏ bụng, không tiền thuốc thang, nên sức lực kiệt quệ ngã gục xuống đường. Đúng lúc đó một chiếc ô tô bóng loáng lao đến, xém chút cán phải hai chị em. Khi đó Vậu mở cửa xe chửi họ té tát, còn bà chủ của hắn lúc đầu ngồi trên xe cũng tuôn lời tàn độc. Nhưng khi bước xuống xe liền thay đổi thái độ. Bà ta lôi trong chiếc giỏ sách đan bằng cói ra bọc lá chuối nóng ấm, phảng phất mùi gạo nếp đặt lên tay thơ, khẽ nói: "Chúng mày nhanh tránh đi." Thơ chưa kịp hiểu chuyện gì nhưng cũng rối rít cảm tạ: "Chị em còn đội ơn bà. Suốt mấy hôm nay chúng còn đói quá, gắng tìm đường về quê nhưng chẳng may bị bọn quan quyền hãm hiếp đánh đập mới ra nông nỗi này." Bà liếc mắt thấy chị Mị chán lấm tấm mồ hôi, bờ môi thô ráp nứt nẻ không ngừng, rên hừ hừ, liền móc trong túi áo cho Thơ thêm hai tờ giấy bạc. Bà ấy đặt ngón tay lên miệng ra dấu im lặng, rồi vội vàng lên xe quát tháo rời đi. Nhờ gói lá chuối bên trong chứa nắm xôi, kèm chiếc đùi gà bóng mỡ và hai tờ giấy bạc, mà chị em họ được no bụng, còn có tiền thuốc thang. Mãi sau này, lúc Bẩm bị thương, thì Thơ mới biết người giúp mình chính là bà Lụa. Ngày đến đó, Ngài ngồi phật xuống dưới nền nhà thở thẫn. Thấy vậy, Thơ cười càng lớn hơn. Cô tiến đến bằng thân hình dị dạng, cả cơ thể trắng bạc như vôi, máu từ khóe miệng trào ra, rồi bỏ thi nhau bỏ lúc nhúc trong hốc mắt. Từng mảng tóc, mảng da thịt nhảy nhụa rơi ra, có miếng lủng lẳng đong đưa. Thơ thọc tay vào hốc mắt bốc ra nắm giỏi mời lại. Ăn đi, ăn hết tao lấy thêm cho. Lại bịt miệng ngó quanh muốn tìm đường thoát thân. Ngó không thoát được à, liền quỳ lại khóc lóc cầu xin bà Lụa cứu giúp. Thế bà Lụa im lặng ngó lơ, lại vội đổ hết tội lỗi sang bà ấy. Tất cả lỗi lầm tôi gây ra là tại bà. Bà nắm quyền trong nhà lại được chồng yêu thương, lúc nào bà cũng dương oai diễu võ, thể hiện uy quyền trước mắt tôi. Vì vậy bản thân sợ hãi, sợ mai này con mình chào đời sẽ bị ức hiếp, bị đẻ đầu cưỡi cổ như mẹ nó, thành thử mới tạo ra nhiều điều sai trái. Bà Lụa tức giận nói, cho nên cô mới nghĩ cách cháo con. Đúng vậy, tôi muốn thấy con tôi được kẻ thù chăm bẵm yêu thương, còn con của kẻ thù sẽ bị tôi bỏ mặc hành hạ ngược đãi. Lễ tuôn trào, bà Lụa nghẹn ngào hỏi, tuy tôi nắm quyền nhưng bản thân đã từng đánh đập nhức móc hay làm điều gì quá đáng với cô chưa? Từng chén thuốc, ăn thai, tổ yến, nhân sâm hoặc nhiều món ngon khác, mỗi lần người làm nấu tôi đều bảo họ mang đến cho cô cơ mà. Tôi cấm cô không được dùng người của tôi, nhưng tôi có cản việc cô nhận thêm nô bộc không? Và nhiều vấn đề khác từ to đến nhỏ, sao cô không suy ngẫm mà đi hại người để rồi hại mình? Cô nói mình lo cho con, vậy sao không tự tay chăm nó, ra sức bảo vệ nó mà lại đi mượn tay kẻ khác? Phải chăng cô chỉ muốn lợi dụng con cái để hạ hê lòng mình? Nghe ăn kẻ ở trong nhà tôi còn xót thương. Tuy thật lòng chả ưa gì cô, nhưng tuyệt đối chẳng hại cô, chứ đừng nói đến đứa nhỏ vô tội mang trong mình chung dòng máu với các con tôi. Thơ tiếp lời, bà chớ phí lời với kẻ lòng lang dạ sói ấy. Dứt lời, Thơ nhét nắm giỏi vào mồm lại. Thấy vậy vô em cũng ra sức phụ giúp, lại phồng má trợn mắt ngất xỉu. Bỗng tiếng chuông trên tay bà thầy rung lên khiến Thơ và vô em ngừng tay. Bà ta ôn tồn nói, câu chuyện của các người thật đau thương, nhưng thôi, hãy gác lại tất cả buông bỏ mà đi đầu thai. Đừng ôm hận vấn vương trần thế, kẻo vong hồn bị đánh tan biến thành cát bụi. Kẻ bất lương sẽ gặp nhân quả báo ứng. Thơ định lao đến bóp cổ bà thầy thì một tia sét rạch trời làm cô vội thu mình run rẩy. Bà thầy nghiêm nghị hỏi, muốn đối đầu ta liệu rằng đủ sức không? Bà Lụa vội khẩn khoản xin, nó chết thảm nên tạm thời chưa buông bỏ được, mong bà thương tình mà tha cho chúng tôi. Bà thầy gật đầu rồi đọc mấy câu thần chú. Cả ba người thấy trời quang mây tạt, bèn nắm tay nhau tạo thành cơn lốc nhỏ biến mất. Trong không khí vẫn vang vọng tiếng cười cùng lời cảm ơn. Bà thầy hất cốc nước vào mặt lại. À tỉnh dậy kinh hãi ngó quanh, rồi liên tục móc cổ họng. Bản thân muốn tống hết những thứ kinh tởm ra khỏi ruột gan. Bà thầy biết đó chỉ là ảo ảnh, nhưng tuyệt nhiên im lặng để mặc lại tự hành hạ thể xác. Hồi lâu khi đã hoàn hồn được phần nào, lại khóc lóc cầu xin bà thầy giúp mình gặp vong linh đứa con trai bé nhỏ. Bấm ngón tay một lúc, bà lắc đầu bảo, ta không tìm thấy. Rời khỏi nhà, bà thầy ngồi trên xe trở về, lại khóc như mưa, tay cứ đấm thủng thụp vào lồng ngực. À ngó lên trời suy nghĩ, Bình có ở trên đó không con? Chắc còn hận mẹ lắm. Về tới nhà, lại lao đến gian nhà ngang. Gian nhà này kể từ lúc vú em và bà Nếp chết, cộng thêm việc cậu hai ra đi nên nó bị khóa không dùng đến. Lại đẩy cửa ra bước vào trong, bản thân ôm từng món đồ của Bình vuốt ve. Trước đó lại sợ vong hồn Bình về quấy nên ngày đêm van vái rồi dán bùa khắp nơi. Này chính tay ả tháo bỏ mấy tấm bùa và cầu mong linh hồn con trai hiện ra gặp mình. Ả nhớ lại những hành động của mình rồi tự vả vào mặt, vỗ vào đùi điên loạn gào khóc cả ngày trời. Mọi người tá hỏa nhìn nhau quay qua hỏi vẩu, nhưng nó cũng đâu có rõ sự tình lấy gì giải thích. Con sen bưng bát cháo đến năn nỉ lại. Bà ăn chút gì để lấy sức, chứ nguyên ngày nay trong bụng có miếng cơm cháo gì đâu. Lỡ bà ốm thì cậu Thanh biết phải làm sao. Như sực tỉnh, lại chạy đến gian nhà chính định bóp chết Thanh cho thỏa cơn giận. Chẳng thấy Thanh đâu, ả đập phá đồ đạc quát mắng. Thằng Thanh đâu? Nhìn thái độ bà chủ như con thú điên, con sen sợ hãi đứng từ xa nói với chứ không dám đến gần. Bẩm bà, cậu Khôi về và bảo rằng cậu ấy đưa cậu Thanh lên tỉnh chữa bệnh rồi ạ. Nói xong nó chui xuống gian bếp trốn biệt, tránh tầm mắt của Lai. Bởi nó biết lỡ ngớ là bị bà chủ lôi ra đánh đòn chút giận ngay. Khôi nói với con sen vậy. Thật ra cậu đâu có đưa Thanh lên tỉnh, mà chỉ đưa em trai sang nhà cậu mợ. Nhìn Thanh vui vẻ nô đùa chơi với đứa em say sưa, nét mặt Khôi buồn buồn. Ông Lâm vội hỏi. Cháu có chuyện gì sao? Nhìn hai đứa em mà cháu không biết tính sao cậu ạ? Ông Lâm cười bảo. Tưởng gì, con cứ thu xếp về đây dạy học. Thằng Thanh và thằng Bình cứ để đấy cậu nuôi. Sau này bê ổn định rồi thì đón chúng về. Con mắm nhanh nhậu chen ngang. Nhớ cái đêm bà Nếp mất mà tôi thót tim. Hai anh em tụi tôi rình mò đợi sơ hở, lẹn lẹn vào cởi trói cứu bà ấy. Ai dè bà Hai xuống nhà bếp lấy thuốc chuột ép bà Nếp uống. Người của bà Hai đứng đó khiến tụi tôi chỉ biết trơ mắt nhìn. Xong xuôi bọn chúng thả mặc kệ bà Nếp nằm vậy. Khi đó tụi tôi mới có cơ hội tiếp cận. Bà Nếp thều thào bảo. Mặc kệ tao, chúng bày nhanh bế cậu Bình chạy trốn. Nếu không bà ta sẽ giết cậu Bình. Vì rất có thể cậu Thành và cậu Bình bị tráo đổi. Ngang khúc đó lại anh em tôi lẻn tới phòng cậu Bình ngay. Đập vào mắt tụi tôi là cảnh bà Hai dùng gối muốn đè ngạt cậu Bình. Tính bất chấp nhào vô, ai dè bà ấy dừng tay cãi lộn với không khí một lúc thì lăn đùng bất tỉnh. Không chần chừ, tôi ôm lấy cậu ba còn anh trai đi trước dò đường. Chạy ra khỏi cổng, cảm giác cái gì đó rơi ra nhưng vì lo sợ đành mặc kệ. Đã sợ muốn rụng tim vậy mà chiếc lắc tay cứ kêu leng keng nên phải tháo vứt bỏ. Bí quá anh em tôi chạy tới nhà ông Lâm cầu cứu. Giờ nghĩ lại vẫn thấy lạnh sống lưng. Nếu đêm đó không may bị phát hiện, chắc chắn cậu ba và hai anh em tôi sẽ chết trong tay bà Hai. Ông Lâm tặc lưỡi. Bà Nếp uống phải thuốc chuột, hèn chi nghe thiên hạ bàn tán rằng bà ấy nhảy múa trước khi lội xuống ao. Bẩm tiếp lời. Thiên hạ thêu dệt đố câu chuyện, còn tôi đã biết rõ. Sở dĩ bà Nếp có hành động lạ là do loại thuốc đó. Mấy con chuột dính bả, khi thuốc ngấm vào thân chúng bị trương phình bụng và đầu óc lảo đảo quay cuồng. Cổ họng lẫn thân hình khô rát, bắt buộc phải tìm nước uống nhưng chỉ cần uống nước thì lập tức chết ngay. Còn như không uống nước cũng trào máu mà chết. Im lặng ngắm hai đứa nhỏ hồi lâu, ông Lâm cất tiếng hỏi Lâm. Cháu muốn tìm hiểu sự thật về thân phận của hai đứa không? Khôi mỉm cười lắc đầu. Đứa nào cũng là em của con. Sự thật thế nào thì chúng con và dì Hai cũng là người một nhà, không thay đổi cậu ạ. Đêm đó trời mưa rất to, sấm chớp đùng đùng, khiến ai nấy chả dám ló mặt. Con sen chạy vội lên nhà khép cửa. Nó thấy bà Hai dầm mưa chắp tay quỳ giữa sân, miệng than khóc cầu xin. Mẹ biết Bình oán hận mẹ, nhưng xin con hãy xót thương, hãy nhớ đến công sinh thành mà cho mẹ gặp một lần để nói rõ nỗi lòng. Bao ngày qua mẹ chăm sóc yêu thương con kẻ khác mà cứ ngỡ con mình. Còn đứa con mẹ dứt ruột đẻ ra thì bản thân nhầm tưởng con người ta nên đã hành hạ. Nghĩ đến đó thôi là tim can mẹ đau lắm, đầu óc muốn nổ tung. Giờ mẹ không thiết sống nữa. Xin con cho mẹ theo cùng để có thể bù đắp phần nào. Trời nổi giông tố mà lại vẫn dầm mưa quỷ ở đấy. Đời mãi chẳng thấy linh hồn con trai xuất hiện. À đút con dao đưa lên trời định kết liễu đời mình. Con sen há hốc mồm toan lao ra ngăn cản. Nó mới chạy tới cửa chính thì một tia sét đánh xuống cản bước chân nó. Con sen chưa kịp hoàn hồn lại thoáng thấy bà hai nằm lăn ra giữa sân. Nền gạch loang lổ máu hòa cùng nước mưa. Nó vội chi hô ầm ĩ. Sau đêm hôm đó tuy tia sét không đoạt mạng lại nhưng khiến ả khùng điên. Khôi hay tin liền xin phép cậu mợ đón hai em về nhà để tiện bề chăm lo thuốc thang cho dì hai. Dù mời thầy thuốc khắp nơi chạy chữa nhưng đều không có kết quả. Ông nào cũng lắc đầu bó tay. Ban đầu lại chỉ ngồi ca hát du con. Về sau hễ thấy ai là nhào tới cào cấu cắn xé. Tệ hơn nữa, à suốt ngày chui lùi khắp nơi rình mò bắt rán chuột nhai ngấu nghiến. Chẳng còn cách nào khác, Khôi đành cho người xích nhốt bà lại. Thấy sân nhà rộng rãi kèm ngôi nhà ngang để không, Khôi cho người sửa sang lại đôi chút rồi mở lớp dạy học miễn phí cho con em nghèo khổ quanh vùng Nhiễu Khê. Bà con vui mừng khôn xiết hết lời khen ngợi. Cuộc sống êm ả trôi qua cho tới một ngày nọ. Bẩm vác thân chuối rồi dắt cậu Thanh và cậu Bình ra sông tập bơi. Lúc này hai cậu đã lên 6, không may cậu Bình bị trượt tay khỏi thân chuối rơi xuống nước. Bẩm nhanh chóng lặn xuống ao, vớt cậu ba lên bờ sổ nước. Cậu ba không bị ảnh hưởng tới tính mạng song cứ nằm mê man. Cả nhà cuống cuồng chạy mời thầy lang. Thuốc thang vào khiến cậu tỉnh táo vài phần, nhưng vẫn như kẻ mất hồn. Ông Lâm tiêu nghịu bảo. Khôi này, ngõ bộ thằng nhỏ bị lạc hồn vía rồi. Chúng ta phải kiếm thầy về giúp thôi. Nhờ cậu cả chứ mạng này còn bó tay cậu ạ. Bầu nghe vậy vội vàng đáp. Bẩm cậu, tôi biết chỗ này. Vậy viện chú đi mời thầy giúp tôi. Bầu lái xe đến chỗ nhà bà thầy năm xưa mà bản thân từng đi cùng bà hai. Sau khi nghe bầu thuật rõ sự tình, bà thầy đồng ý đi theo về nhà. Xem qua một lượt, bà thầy lắc chuông bấm ngón tay reo quẻ rồi phán. Oán hận gia đình này dai dẳng quá. Nói rồi bà đến bên giường Bình nằm lầm rầm đọc chú. Bà vuốt từ đầu xuống chân tầm chục cái và lắc chuông liên hồi. Bình ngồi dậy mỉm cười. Cậu tụt xuống giường chạy ra sân tìm anh hai vui đùa như chưa có chuyện gì xảy ra. Cả nhà ngỡ ngàng bởi sự vi diệu mà bà thầy mang đến. Mọi người rối rít cảm ơn. Bà thầy xua tay nói. Chưa xong đâu. Khôi vội vàng hỏi. Thế là thế nào hả thầy? Vòng trước con sông kia nhắm vào thằng nhỏ. Khi chưa đạt được mục đích thì nó sẽ không buông tha. Muốn giải trừ hậu họa thì hãy chuẩn bị án hương cho ta vào chiều tối nay. Nghe lời thầy căn dặn, Khôi gấp rút sai người làm chuẩn bị lễ vật. Hoàng hôn buông xuống, hương án bày sẵn ngoài cổng. Đối diện con sông với nhiều hình nhân, thuyền nan, thang, tất cả đều được làm bằng giấy, thêm một dĩa xôi trắng, một con gà luộc và cái thủ lợn. Bà thầy sai đệ tử của mình thắp nhang, cắm nến tứ phương. Mọi người tò mò nên kéo nhau đến xem đông nghịt, họ chăm chú dõi theo. Hồi chuông thứ nhất rung lên, mặt sông sủi bong bóng, nổ lọc bọc như nước gặp vôi. Bà thầy ra dấu cho đệ tử thả xôi, gà, thủ lợn xuống sông. Lễ vật trôi ra giữa sông đột nhiên chìm nghiệm. Hồi chuông thứ hai vang lên khiến mặt sông tạo lốc xoáy. Bà thầy lẩm nhẩm đọc chú, tay chỉ vào hình nhân rồi vẽ bùa chú. Người đệ tử cầm lần lượt từng con hình nhân thả trôi sông để thế mạng. Sau cùng là thả thuyền giấy xuống và dựng chiếc thang giấy ngay mé sông. Bà thầy lắc chuông liên hồi, gió bụi kéo đến thổi tung mịt mù, làm mọi người hoảng hốt nép cả vào nhau. Vong hồn bà Nếp hiện ra với dáng hình trương phình. Mắm thấy vậy thì khóc nấc lên. Bà Nếp vẻ mặt giận dữ cất tiếng nói vang vọng trong gió. Đừng phí công vô ích, mạng phải đền mạng. Trước ta cứu nó vì lo sợ nó là cốt nhục của chủ nhân ta. Nhưng giờ bản thân thấu rõ rằng không phải, nên ta quyết giết để rửa hận. Bà thầy thong thả đáp. Oan có đầu, nợ có chủ, hà tất chốt oán lên đầu trẻ thơ. Ta cũng muốn vậy nhưng linh hồn bị giam giữ ở đáy sông. Thử hỏi lấy đâu cơ hội kiếm kẻ sát hại mình. và lại nhà đó có thần giữ cửa, nên dù không bị giam cầm cũng khó lòng vô được. Thà rằng bản thân mất tại đó, họa chăng có thể trừng trị cả ác phụ kia. Mắm xua tay lia lịa bảo: "Đừng bà ơi, đừng hại cậu Bình. Cậu ấy cũng đáng thương. Hơn ai hết chính bà là người hiểu rõ. Nay bà hai bị điên loạn, trời hành bà ấy sống còn khổ cực thê thảm hơn chết gấp bội lần. Giờ bà ấy chẳng biết gì đâu. Nếu bà đoạt mạng cậu Bình thì chỉ có anh em cậu Khôi đau khổ thôi. Bà nỡ lòng sao?" Nói đoạn cô quay sang bảo anh trai vô nhà dẫn bà hai ra. Trông thấy Lại gầy nhom, áo quần tả tơi, đầu bù tóc tối, à ngồi đó với ánh mắt vô hồn. Bỗng một con rơi rơi từ không trung xuống đất nằm ngay trước mặt. Nhanh như chớp, à chụp lấy cắn đứt đầu nó nhai nhồm nhoàm, máu tèm lem cả mồm mép. Mọi người chứng kiến cảnh ấy liền thi nhau nôn ọe. Bà Nếp im lặng hồi lâu quan sát Lại, sau đó chẳng nói gì thêm mà lặng lặng leo lên cái thang và đặt chân lên thuyền. Bà vẫy tay chào mọi người. Gió khẽ đẩy con thuyền dần dần đưa bà đi mất hút trong làn sương. Bà con xóm giềng biết được bí mật của bà hai thì không khỏi phẫn nộ. Họ bàn tán xôn xao: "Người gì mà suy nghĩ thiện cận, tàn ác hết sức. Ôi dào, người trong cuộc đâu có bình tĩnh để suy xét đúng sai như kẻ đứng ngoài. Dẫu có cũng bị lòng tham che mờ. Bởi vậy cuộc đời này mới có những sai lầm và hối tiếc." Qua chuyện này, tuy Khôi đã xác định rõ đâu là em ruột và đâu là em cùng cha khác mẹ, nhưng cậu không phân biệt, ngược lại còn yêu thương Bình nhiều hơn. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả Ngô Tuyết. Xin chào, hẹn gặp lại. Chúc quý vị ngủ ngon nhé.